Nếu là gặp được chân chính nguy cơ rất lớn trình độ sẽ không chết đập. Dương phủ cười nói, hiện tại Vô Định Thần Đỉnh bên trong ngân dịch ở vào cực địa vị trí, những người kia tạm thời tự do hoạt động là chuyện rất bình thường. Đối bọn hắn đến nói, đây cũng là một lần cơ duyên không phải. Cựu phủ luyện khí cảnh có thể đến, rất nhiều đều là cầm chỗ tốt. Vị kia lục đạo hưu ban đầu ở thanh phủ bên trong có thể là theo chân Triệu Phương tướng quân cùng một chỗ sát nhập vào quỷ vực đâu. Tống Chiếu mỉm cười. Nàng đối Lục Trường Sinh coi trọng như vậy, không khỏi không có nguyên nhân này. Nhắc tới cũng kỳ quái. Dĩ vãng, Vô Định Thần Đỉnh mỗi một lần sờ dây đều sẽ có khác biệt trình độ quỷ họa, lần này vì cái gì an tĩnh như vậy? Thật là trăm mối vẫn không có cách giải. Không có phát sinh không phải chuyện tốt ta. Hiện tại chúng ta cần phải làm là, như thế nào đối mặt Bạch Ngọc Kinh? Tống Chiếu sắc mặt lập tức có chút không xong. Bạch Ngọc Kinh đáp ứng nàng sẽ dẫn người tới Hỏa Cổ thành quỷ họa, hai ngày trước cũng nói sẽ dẫn người tiến vào quỷ vực tham dự hội nghị, bây giờ lại thay đổi treo. Cái này khiến nàng trong lòng tràn đầy tức giận. Bất quá, nàng vẫn là đè xuống lửa giận, nói, chờ một chút ta tự mình đi cùng bọn hắn nói chuyện. Cũng chỉ có thể như thế. Dương phủ thở dài. 6. Chương 372, tín nhiệm cùng không tín nhiệm. Lục Trường Sinh không có cảm nhận được Tống Chiếu tâm tình, trong thành tìm tới chính mình Tảng Sơn xe ngựa về sau, để Lục Ngọc đại mỹ nữ lái xe, chạy ra ngoài. Xe ngựa chậm rãi, cũng không thời gian đang gấp. Dù sao trong xe cũng có thể đọc sách. Đến hắn giai đoạn này, trên cơ bản ngăn cản sạch bị quỷ phụ thân khả năng, ban đầu ở thành phủ gặp phải thế nhưng là cực kỳ ít có. Nếu quả như thật bị phụ thân, chứng minh phụ thân đại quỷ rất mạnh rất mạnh. Như vậy, Vương Đô cũng không cần thiết ngăn cản, sớm làm chạy trốn mới là. Lục Trường Sinh nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, Cổ Thanh khẳng định là có diệt cấp đại quỷ, theo trên lực lượng đến xem, hoàn toàn nghiền ép Vương Đô, theo lý thuyết hẳn là có thể đem nơi đây hóa thành quỷ vực mới là. Trừ phi là lưu hỏa huyết nguyệt thời điểm, đại tống Vương Đô khai thác biện pháp gì, để Cổ Thanh bên trong đại quỷ không cách nào xông ra. Cũng có khả năng Vô Định Thần Đỉnh có hắn không biết cường đại công năng, có thể ngăn lại Cổ Thanh. Chờ trên thực lực đi, có thể đi nhìn một cái. Trở lại ẩn hiền sơn trang, Lục Trường Sinh tiếp tục bắt đầu bế quan. Bày ra linh trận trận bàn về sau, liền đem một hệ khí khoáng đem ra. Tiến hóa ra trăm khỏa cao cấp khí khoáng về sau, duy nhất một lần bóp nát 5 viên, sau đó bắt đầu hấp thu. Tiến hóa giá trị tiêu hao phải có hơi lớn, nhưng không quan hệ, phụ cận liền có cái cổ thành, đến lúc đó còn sợ không có quỷ vận. Từng sợi màu lục thuộc tính chi khí vọt nhập thể nội, bị Mục Đế hấp thu. Mục Đế bản thân đã hóa khí viên mãn, bây giờ lại hấp thu, chính là tiến hành khí chuyển dịch. Rất rõ ràng là, Lục Trường Sinh cảm giác được đang tiến hành hấp thu chuyển hóa một hệ thuộc tính chi khí thời điểm, độ khó rõ ràng so trước đó Hỏa Đế nhỏ đi rất nhiều. Nhìn trước khi đến cứ việc có thể để cho Hỏa Đế một lần nữa mở miệng, nhưng vẫn là đối Lửa Đế tu hành tạo thành không nhỏ trở ngại. Thuận theo quy tắc, mới có thể làm ít công to. Lấy trước kia chút tiểu thuyết, hơi một tí người thiên, là ăn nhiều chết no đi. Không tệ. Xuất hiện đang hấp khí hiệu suất so trước kia nhanh hơn. Hắn thầm nghĩ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Lục Trường Sinh an tĩnh bế quan. Trong lúc đó, chắc phàm tới 2 lần, Lục Ngọc nói hắn đang bế quan, chỉ có thể quay người rời đi. 6. Xem ảnh 1. Lục Trường Sinh bế quan lúc đi ra, đã là nửa tháng sau. Tạch tạch tạch. Hắn chật một chút cổ, phát ra một trận thanh âm thanh thúy. Chính đi ra cửa, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc chính đứng ở trước cửa, nhìn thấy ánh mắt hắn có chút sáng lên. Vạn đạo hữu. Huyền chuyển thân thể, nhất là trước ngực hai đoàn nâng lên, nhưng nói là cực kỳ ít có. Không để lại dấu vết lướt qua đi, lại không thấy được Vạn Tố Tố sắc mặt có như vậy một chút mất tự nhiên. Nàng cũng không phải là loại kia thanh lãnh nữ tử, người khác nhìn vài lần liền muốn đào người trong mắt. Nhưng đối mặt Lục Trường Sinh lại là có chút không giống. Lục đạo hữu. Vạn Tố Tố thở phào một cái, như muốn đem cái kia mỏi mệt cũng nôn ra ngoài. 6. Vương Đô ở vào đông bộ, thời tiết cũng không tính lạnh. Bất quá, bởi vì phụ cận có cái quỷ vực cửa ra vào, nhiệt độ không khí cũng biến thành thấp rất nhiều. Sương hàn chưa đi. Cách đó không xa trong hồ tạo nên một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Một cái thân ảnh màu trắng đứng ở bên hồ, khoác trên người một kiện khinh bạc sa y, nhìn có loại thê mị cảm giác. Nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nam nhân, sau đó lộ ra một cái đau khổ biểu lộ. Sau đó làm bộ liền hướng trong hồ nhảy xuống. Nhảy một cái, chân đau. Sau đó, tấm kia xinh xắn động lòng người mặt lần nữa nhìn về phía nam nhân kia. Cô nương cần giúp một tay không? Nam nhân rốt cục nhịn không được hỏi. Nữ nhân gật đầu. Chẳng qua là cảm thấy có chút im lặng, dị vãng mình như thế nhất câu dựng, là cái hùng đã sớm tiếp đến đây, nam này làm sao có chút không giống chứ? Nam nhân gật đầu, bước nhanh tới. Công. Phốc. Một cái đại thủ theo trên đầu nàng vỗ xuống đi, trực tiếp chụp thành một đống bánh thịt. Thịt mang theo gay muối mùi hôi thối. Hiển nhiên không là chết một hai ngày. Một đám lửa tại lòng bàn tay nhảy lên, đem thịt thối cuốn vào. Hỏa diễm trưởng, hết thảy đều sạch sẽ. Còn mang đến cho hắn 500 tiến hóa giá trị. Nam người mang trên mặt một tia tiếc nuối, nhìn về phía sau lưng, một tên đầy đặn nữ tử đi tới. Mặc dù là một cái người lây bệnh, nhưng nhìn thấy ngươi như thế không chút do dự động thủ, vẫn là để ta cảm giác có chút quái. Tựa như là một người nam, nhìn thấy khác một người nam bị đá phá trứng trứng. Cùng đồng tình không có quan hệ. Vẹn vẹn cảm đồng thân thụ. Lục Trường Sinh cười cười, cái này khu vực quỷ sự rất nhiều. Không nghĩ tới vừa vặn bị ta gặp được một cái. Hắn đứng lên. Vạn Tố Tố không có đối với việc này nói chuyện nhiều, nói ra, lần này tới là muốn mời ngươi đi Bạch Ngọc Kinh đi một chuyến. Bạch Ngọc Kinh? Phải. Vạn Tố Tố thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt. Lão sư, ta cùng sư tổ tiến Bạch Ngọc Kinh bí cảnh, không ra được. Lục Trường Sinh trong lòng giật giật. Việc này hắn trước đây có phỏng đoán, không nghĩ tới thật biến thành sự thật. Đăng Tiên Đảo bí cảnh theo Miếu Quan Công lực lượng yên lặng, cửa vào hướng tới bình ổn, không có mở ra thủ đoạn, trên cơ bản là ra không được, trừ phi chờ đến lần tiếp theo Miếu Quan Công lực lượng khôi phục, nhưng cái kia không biết muốn tới bao nhiêu năm sau. Đương nhiên, Đăng Tiên Đảo trên muốn nói không có để lại mở ra cửa vào phương thức khẳng định không có khả năng. Đã bí cảnh ngoại người không muốn thả Vạn Tố Tố các lao sư đi ra, khẳng định là xảy ra biến cố gì. Ngươi muốn cho ta làm thế nào? Vạn Tố Tố nói, ta muốn để ngươi giúp ta tiến vào Đăng Tiên Đảo. Cái khác, chính chúng ta đến là được. Nàng không muốn phiền phức Lục Trường Sinh quá nhiều. Tại nàng nhận biết bên trong, Lục Trường Sinh hẳn là cảm thấy nguy hiểm, vì lẽ đó không có tiến vào bí cảnh, nửa đường lui đi ra, bởi vậy mới lấy toàn thân trở ra. Nếu là lúc trước, đối với loại người này, Phục Linh Đảo khẳng định sẽ trực tiếp xuất thủ, đem đánh giết. Phục Linh Đảo chỗ tốt không có dễ cầm như vậy, nhưng bây giờ, Phục Linh Đảo cao thủ trên cơ bản đều hãm tại Đăng Tiên Đảo lên, cũng không ai có tâm tư này. Lục Trường Sinh gật đầu, đáp ứng xuống. Vạn Tố Tố đối trợ giúp của hắn rất lớn, nếu là không có đối phương, mình không nhất định có thể nhanh như vậy đi đến loại tình trạng này. Hai người lại hàn huyên một hồi lâu, lưu lại thông tin phương thức về sau, Vạn Tố Tố liền đi. Phục Linh Đảo bây giờ chính là nàng tại trường khống, Mông Linh bọn người thời gian quá dài chưa về, khẳng định sẽ khiến một chút rung chuyển. Đăng Tiên Đảo Lưu Doãn một lần nữa nắm trong tay Bạch Ngọc Kinh, bắt đầu đối thế lực chung quanh tiến hành thu nạp, nàng cần muốn trở về chủ trì đại cục. Lục Trường Sinh nhìn xem mặt hồ, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Lưu Doãn vẫn như cũ cầm quyền, như thế hắn không có dự liệu được sự tình. Khó trách hiện tại Bạch Ngọc Kinh phong cách hành sự có chút ngang ngược bá đạo. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Đứng một hồi, hắn quay trở về sân trong. Lục Ngọc đi tới đem gần nhất chuyện phát sinh nói cho hắn nghe. Trưởng công chúa Tống Chiếu đưa cho hắn cái này quan gia nữ so với trong tưởng tượng muốn tốt dùng. Đương nhiên, hắn không cho rằng thời gian ngắn như vậy liền có thể làm cho đối phương quy tâm, cho nên đối phương sẽ như vậy tận chức tận trách cũng là cùng tình huống hiện tại có quan hệ. Theo Lục Ngọc trong mắt mơ hồ bất mãn liền có thể nhìn ra. Lục Trường Sinh hiểu qua sau không có cái gì biểu thị, hướng trong phòng đi. Lục Ngọc đi ra ngoài, đâm đầu đi tới hai tên thị nữ. Không biết vì cái gì điện hạ coi trọng như vậy hắn. Từ khi hắn đến nơi này, lại là đưa sân trồng, lại là đưa tài liệu chân quý, ngay cả điện hạ tọa giá cũng đưa ra ngoài. Mặc áo xanh thị nữ có chút không cam lòng. Bên cạnh thân một thân màu tím thị nữ cũng là như thế. Các nàng mặc dù bây giờ bị Tống Chiếu đưa cho Lục Trường Sinh, nhưng kỳ thật cũng là có được quyền lựa chọn. Nếu là không muốn, hoàn toàn có thể trở lại điện hạ bên người. Bởi vậy, luôn hành cử chỉ tự nhiên thiếu đi mấy phần cung kính phát ra từ nội tâm, bình thường đối đãi Lục Trường Sinh cũng là hạn tại mặt ngoài. Không cần nói bậy. Lục Ngọc quát khẽ một tiếng. Điện hạ tự có lựa chọn của mình. Nàng nói. Chờ hai tên thị nữ trở về Tàng Sơn xe ngựa, Lục Ngọc lại là do dự một chút, không cùng đi vào, mà là trực tiếp ra cửa, hướng phía hoàng cung mà đi. Điện hạ. Trong cung người đều biết nàng là trưởng công chúa người bên cạnh, bởi vậy cũng không có bị ngăn trở, tại Vân Hoa trước điện chờ giây lát, liền bị hoán đi vào. Tống Chiếu chính cau mày đang nhìn một chút tấu chương. Lục Ngọc đứng bình tĩnh ở một bên. Một hồi lâu, một tiếng than dài tiếng vang lên, Tống Chiếu mang theo thanh âm mệt mỏi truyền đến, là Tiểu Giao à? Làm sao chạy tới? Lục Ngọc nghe được thanh âm này, lại là có loại con mắt mỏi như cảm giác, nói, tới xem một chút điện hạ. Tống Chiếu lên tiếng, tiếp tục cầm qua tấu chương đến phê duyệt. Thời gian dần qua trôi qua, mắt thấy sắp đến ban đêm, Lục Ngọc ra cửa. Không bao lâu, liền dẫn theo đèn sáng đi tới, cất đặt tại công văn hai bên. Vất vả. Tống Chiếu nói. Lục Ngọc nói, so với điện hạ tới, Tiểu Giao không có chút nào vất vả. Đèn sáng chiếu vào bóng dáng của nàng, hơi rung nhẹ. Mãi cho đến đêm khuya, Lục Ngọc mới nói, điện hạ nghỉ ngơi một chút đi. Không có chuyện gì. Đến ta cấp độ này, chỉ là mấy ngày không ngủ, căn bản không có ảnh hưởng gì. Tống Chiếu vừa nói vừa tiếp tục phê duyệt. Lục Ngọc không có tiếp tục thuyết phục. Nữ tử trước mắt so đại đa số nam tử đều muốn có chủ kiến cùng nghị lực, một khi quyết định ra đến chuyện, trên cơ bản sẽ không đổi ý. Tấu chương chất thành tràn đầy nửa cái công văn. Thân là võ giả, đọc sách tốc độ dị thường nhanh chóng, chỉ là có chút sự tình cần phải đi suy nghĩ, bởi vậy phê duyệt mới có thể phí sức phí công, hao tổn thời gian. 6. Người đi ra có cùng Lục đại nhân nói rồi sao? Không biết qua bao lâu, Tống Chiếu giống như mới nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ngọc. Lục Ngọc nói, không có. Mau trở về đi thôi. Về sau tận lực không cần làm loại sự tình này. Nếu là Lục đại nhân vừa vặn có việc muốn dùng đến Tàng Sơn xe ngựa, ngươi lại không tại, khẳng định sẽ chậm trễ. Lục Ngọc há to miệng. Nàng ngược lại là muốn nói, đều là luyện khí cảnh, có thể bay chủ, cũng không phải đi xa, nào có chỉ hoan thuyết pháp. Điện hạ, ngươi có phải hay không đối với hắn quá chiếu cố? Tuy nói Lục đại nhân tiềm lực rất lớn, nhưng đối với cục diện trước mắt đến nói, chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm. Lục Ngọc có chút hờn dỗi địa đạo. Vương Đô lại không phải là không có luyện khí cực hạn võ giả. Tống Chiếu nhìn xem nàng, cau mày nói, đây chính là ngươi hôm nay tìm đến nguyên nhân. Lục Ngọc lập tức có chút luống cuống, nói, không phải. Đó là cái gì? Tống Chiếu ăn nói có ý tứ thời điểm cho người áp lực càng lúc càng lớn, một đoạn thời gian không gặp, Lục Ngọc càng phát giác như thế. Không có, không có, chỉ là rất lâu không có nhìn thấy điện hạ, liền nghĩ đến trở lại thăm một chút. Tống Chiếu biết mình thái độ có chút quá, hít một tiếng, buông xuống trong tay trên đồ vật, trong lòng ta, Lục đại nhân hoàn toàn đáng giá cái giá này. đã ngươi đối với hắn cũng không tín phục, quên đi. Chậm chút ta đi chọn lựa mấy người, đi thay thế các ngươi là được. Không muốn. Điện hạ. Tiểu Giao biết sai. Lục Ngọc quỳ xuống, sắc mặt trắng bệnh. Chương 373, phẫn nộ. Theo Vân Hoa Điện lúc đi ra, Lục Ngọc thấy được Dương phủ cùng An Hằng, cùng mấy tên trọng thần. Nhưng nàng cũng không dám nghe nhiều, vội vàng quay trở về ẩn hiền sơn trang. Điện hạ áp lực càng lúc càng lớn. Dĩ vãng nàng theo chưa từng thấy điện hạ lộ ra loại kia phát ra từ nội tâm mọi mệt. Lục đại nhân đâu? Đến sơn trang thời điểm, nàng vốn định trực tiếp tiến tàng sơn xe ngựa, nhưng nhìn thấy Lao tổng quản liền ở một bên, nhịn không được lại hỏi. Tựa như là tiến trong phòng luyện công đầu. Lục Ngọc vặn lên lông mày, lại tiến vào. Bạch Ngọc Kinh những người kia lấy bế quan đến cự tuyệt điện hạ, chẳng lẽ họ Lục cũng dự định làm như vậy à? Lục Ngọc trong đầu lập tức xuất hiện hai loại suy nghĩ, chỉ là trong lúc nhất thời cũng không biết là cái nào có thể chiếm thượng phong. Có lẽ là hạ thấp suy nghĩ, nhưng nghĩ tới điện hạ, lại chỉ có thể từ bỏ. Nhưng mà, nếu như nói là tốt, lại không lừa được nội tâm của mình. Thật là phiền. Nàng ngâm xì một tiếng, quay đầu chạy tới tàng sơn trong xe ngựa, tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. 6. Lục Trường Sinh cũng không tiếp tục tu luyện, bởi vì tinh thần của hắn cảm giác bên trong đã nhận ra một cái tiểu gia hỏa, theo quỷ vực cửa vào trộm lén chạy ra ngoài. Đương nhiên, tiểu gia hỏa chỉ có thể là với hắn mà nói. Đối với những người khác, cái kia hẳn là một cái đại gia hỏa mới là. 6. Hắn lóe lên mà ra, biến mất ngay tại chỗ. Cũng không lâu lắm, liền trên mặt đất thấy được một cái nhàn nhạt dấu chân. Dấu là màu đen, như là than lửa thiêu đốt lưu lại dấu, đồng thời từ từ biến mất. Ở phía trên, hắn đã nhận ra một tia dị thường mịt mờ âm khí. Nếu là hơi cách khá xa một chút, những cái kia mịt mờ âm khí liền sẽ tiêu tán tại không trung, bị khu vực này âm lãnh chỗ đồng hóa, để người khó mà phát giác. Xem ra, là cái có thể ẩn tàng chủ. Nhân loại võ giả có tiến công hình, phòng ngự hình, ẩn tàng hình các loại người tài ba, quỷ chắc hẳn cũng là như thế. Gia hỏa này có thể theo thủ vệ trung điệp lối vào xuất hiện, đủ để chứng minh nó năng lực. Nhìn cái phương hướng này, gia hỏa này hẳn là muốn đi vào vương đô địa phương khác. Lục Trường Sinh bước chân dừng một chút, hãm lại tốc độ, trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt tâm khí, đồng thời một đôi đồng tử cũng bò lên trên màu xám trắng. Âm dương nhãn xuất hiện. Xem ảnh 1. 6. Cách hắn vài trăm mét có hơn, một vòng nhàn nhạt dấu chân cực nhanh hướng nơi xa lan tràn. Hai bên trong kiến trúc ở võ giả căn bản không có bất luận cái gì phát giác. Chớp mắt thời gian, nó liền rời đi mảnh này âm khí bao phủ khu vực, rơi tại kiến trúc nhóm bên trong. Dừng lại một chút, giống như tại phân biệt phương hướng, sau đó hướng thẳng đến một mảnh khu vực chạy đi. 6. Không có trực tiếp đả thương người a. Thật sự là đủ cẩn thận. Lục Trường Sinh không vội vã mà cùng tại phía sau. Đến nơi này, hắn đã thu liễm tự thân âm thể trạng thái, miễn cho bị người khác phát giác. Nơi này cũng không phải thượng giới, nếu là bị người xem như quỷ, vậy sau này liền phiền toái. Toàn dân công địch a. Khi thì, âm dương nhãn cũng sẽ xuất hiện một chút. Cũng không lâu lắm, trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Âm dương nhãn có thể xuyên thủng âm dương, nhìn thấy dấu ở thế giới bên trong trận tướng, mà khi hắn lấy âm dương nhãn xem xét thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện, một số người trên thân đúng là có nhàn nhạt tâm khí. Hắn vốn định dừng lại nghiên cứu một chút, nhưng mà, phía trước cái kia đạo quỷ ảnh cũng sẽ không chờ hắn. Bởi vậy liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Dạng sáng tràn đầy dư sương, trong không khí mang theo một tia nhàn nhạt tầm ý. Tốc độ của hắn cực nhanh, trừ phi luyện khí cảnh võ giả, nếu không thật không cách nào bắt được cái bóng của hắn, mà trước mặt quỷ ảnh mặc dù kém một chút, nhưng cũng không khác nhau lắm. Đương nhiên, đây là Lục Trường Sinh cố ý khắc chế mình tốc độ nguyên nhân. Nếu không, hắn chạy có thể nhấc lên một cỗ cấp 7 cấp 8 cuồng phong tới, cũng có thể nhuận vật mảnh ý mắng, hết thảy đều nhìn ý nguyện của mình, đến hắn hiện tại cấp độ, đã hoàn toàn có thể trưởng không cái gọi là uy thế. Cứ như vậy, quỷ ở phía trước chạy, Lục Trường Sinh ở phía sau đuổi. Tiếp cận giữa trưa, quỷ ảnh bỗng nhiên chui vào một cái đại trạch viện bên trong. Lục Trường Sinh sau đó rơi vào trạch viện bên trong, âm dương nhãn phía dưới, vừa vặn có thể nhìn thấy bốn phía vườn hoa tồn tại một vài vấn đề. Trạch viện cực lớn, hoa cỏ rất nhiều, nhưng không ai có thể phát hiện, cất giấu trong đó một chút nhỏ xíu âm khí, bắt nguồn từ một chút giấy hoa. Công tử, cách đó không xa có mấy tên thị nữ tại một cái lao hầu dẫn đầu xuống đi tới, đến quỷ ảnh phía trước, có chút cúi đầu. Tại tầm thường mắt người bên trong, những người kia tựa như là tại bái không khí. Chuẩn bị cho ta một ít thức ăn cùng ở. Âm thanh âm vang lên, lại không phải lao hầu phát ra, mà là cái kia quỷ ảnh, thanh âm bên trong mang tràn đầy huyết tinh. Lại tại lúc này, Lục Trường Sinh nhíu mày lại. Ngoài phòng có một chiếc xe ngựa ngừng ở trước cửa, đi xuống một võ giả, mặc trên người Lưu Vân Phục, nhìn Lưu Vân Phục Lưu Vân Văn, có sáu đoán nhiều, hiển nhiên, người này là một tên công chức, mà lại địa vị không thấp, là một tên ngũ phẩm Lưu Vân vệ. Ngũ phẩm Lưu Vân vệ kém cỏi nhất cũng là nhục thân đệ ngũ cảnh. Mạnh mẽ, có luyện khí cảnh. Mới đầu Lục Trường Sinh coi là đúng là hoài nghi nơi này không đúng. Tới xem xét, không nghĩ tới xuống xe ngựa, vậy mà liên tiếp thản nhiên vào cửa. Môn kia trước thủ vệ há miệng nhân tiện nói, "Lao ra." "Lao ra?" "6." "Người này, vậy mà là trạch viện chủ nhân." Lục Trường Sinh tâm thần rơi đối phương trên mặt, cảm giác bên trong, trên người người này cũng không bất cứ gì thường nào, tối đa cũng liền một điểm âm khí, nhưng mà, những này âm khí cùng quỷ trên người âm khí có chỗ khác biệt. Một loại là vô nguyên đồ vật, một loại là có nguyên đồ vật. Ý nghĩa khác biệt. Phủ nha võ giả nếu là tại âm khí nồng đậm địa phương ở lâu, trên thân cũng sẽ mang theo một chút âm khí. nhưng chỉ cần qua cái 1-2 ngày thời gian cũng sẽ từ từ biến mất. Nói cách khác, người này cho đến trước mắt vẫn là người. Hắn vào cửa, trở lại phòng, bên trong đi ra một cái sắc mặt tái nhợt người tới. Có đại nhân đến rồi, ngươi nhanh đi gặp một lần, thuận tiện vì đại nhân chuẩn bị đồ ăn cùng chỗ ở. Ta đã biết. Trạch viện chủ nhân đã mất đi phía ngoài tôn nghiêm, sợ hãi mà gật đầu cung kính. Hắn đi đến một chỗ địa lao, không bao lâu liền kéo lấy một cái trắng đoán người đi ra. Người là nữ, không có quần áo, tay chân vây ở một khối, giống rửa sạch sẽ heo trắng, miệng bên trong phát ra thanh âm ồ ồ, không có ngăn chặn, bởi vì là trực tiếp cắt mất đầu lưỡi. Tóc hai bù xù, trong mắt tràn đầy cầu khẩn cùng sợ hãi. Đại nhân, ta y theo phân phó của ngài, ngày bình thường đều tắm, một ngày hai lần, không dám lười biếng. Hung ác trông coi đầu lĩnh ở trước mặt hắn cũng đổi sắc mặt, giống như là một đầu lấy chủ nhân tốt chó. Làm tốt. Trông coi đầu lĩnh đang muốn cáo lui, liền nghe được hắn nói, lại kéo hai cái đi ra. Một cái không đủ. Dĩ vãng không đều là một cái a? Trông coi đầu lĩnh thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn không dám hỏi nhiều. Trước mắt vị này chính là đại nhân vật, nếu là đắc tội mình cùng người nhà đều không có quả ngon để ăn, thế là quay người về đến trong địa lao lại ôm hai cái chùy lủi người đi ra. Một lớn một nhỏ. Đều là nữ. Nam cũng có, nhưng cũng không đến vị đại nhân kia thích. Trong địa lao gần nhất có hay không thực lực mạnh hơn một chút võ giả? Có hai cái luyện huyết cảnh, 10 cái luyện cốt cảnh. Đại nhân có muốn hay không ta đem bọn hắn lấy ra? Trước được rồi, chúng ta sẽ lại tới đi. Lưu Vân vệ nói. Chờ vị kia nghĩ dùng cơm xong ăn lại nói. Chỉ là, khi hắn xoay người đi không bao xa thời điểm, lại nhìn thấy phía trước nhiều một thân ảnh. Đưa lưng về phía hắn, đứng nghiêm. Người là ai? Lưu Vân vệ gầm thét nói, lại dám xông vào tư nhân trạch viện. Còn không mau mau rời đi. Bởi vì trong lòng có quỷ. Hắn đối với cái này tòa trạch viện quen thuộc trình độ so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc, bởi vậy liếc mắt liền nhìn ra người trước mắt không phải trong trạch viện người, có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ không tiểu nhân vật, bởi vậy hắn cũng không có trực tiếp mở làm, mà là muốn đem này dọa một cái, nếu là thành, chứng minh người này không có bao nhiêu lợi hại, quay đầu liền có thể để đại nhân đi thu thập hắn. Không hổ là Lưu Vân vệ xuất thân, tư duy vận chuyển năng lực đột xuất. Có cái gì giải thích a? Đưa lưng về phía hắn người phát ra âm thanh. Bình tĩnh, lại tràn ngập kiềm chế. Giải thích? Ngươi muốn cái gì giải thích? Lưu Vân vệ cười lạnh nói, ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ muốn làm gì? Hừ, những người này bất quá là một chút làm điều phi pháp hạng người, ta đem bọn hắn xách đi ra, tự nhiên là trừng trị bọn hắn. Im ngay. Đưa lưng về phía thân ảnh của hắn đống nhiên quay người, một cỗ mênh mông áp lực cẩm vang bao trùm, như là trời sập. Cái kia Lưu Vân vệ hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống, áp lực cực lớn trực tiếp đem này hai chân ép thành bánh thịt. Ngươi có phải hay không coi là cái kia đại quỷ có thể cứu ngươi? Lục Trường Sinh giận quá thành cười, một cỗ cường hãn khí huyết nháy mắt phóng lên tận trời, đem toàn bộ trạch viện bao phủ lại. Hắn một phát bắt được kêu rên không thôi Lưu Vân vệ, một tay mang theo, từng bước một hướng phía cái kia đại quỷ chỗ phòng mà đi. Khí huyết phía dưới, toàn bộ trạch viện triệt để bị hắn phong kín. Tất cả mọi người bị trong không khí tràn ngập áp lực bao trùm. Hắn đến trong phòng. "Ngươi, ngươi đến tụt cùng là ai?" "Ta không có dấu quỷ a." "Làm sao có thể?" Lưu Vân vệ còn đang giảo biện. Lục Trường Sinh lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp đánh phía trước. "Oeng!" Một đoàn âm khí nồng nặc ở giữa không trung cùng hắn ngũ đế lực lượng va chạm. Sau đó, liền nghe được răng rắc một tiếng, cả tòa phòng triệt để sụp đổ. Phế tích bên trong, một đạo vặn vẹo cái bóng muốn đứng lên, nhưng một chân đã hung hăng đặt xuống, đưa nó toàn bộ ép trên mặt đất. Nó rôi ra hai tay, sắc nhọn cốt chảo chụp vào Lục Trường Sinh chân. Oeng! Đột nhiên dùng sức, đại quỷ thân thể trực tiếp tán loạn ra, lộ ra một đạo trắng đen xen kẽ sắt tối, trên thân mọc đầy lít nha lít nhít hạt, hiện ra màu lục nọc độc. Nhưng mà, Lục Trường Sinh không thèm để ý chút nào, nhìn xem trên tay trợn mắt hốc mồm Lưu Vân vệ. Nói lại lần nữa, ngươi muốn làm gì? Ta, đại nhân, ta đều là bị buộc. Nếu là ta không phối hợp bọn hắn, ta sẽ chết ta. Bọn họ bức ta cho chúng nó tìm huyết thực. Đem người tìm đến, soát sạch sẽ ăn. Chỗ ở đâu? Chỗ ở liền là thân phận a. Bọn hắn có thể nhập thân vào sống trên thân người. Ta đều là bị buộc. 6. Phúc. Lưu Vân vệ thân thể nổ bể ra đến, rót Lục Trường Sinh một thân. Hắn thản nhiên nói, ta, không, tin. Vâng. Dưới chân đại địa trực tiếp dạn nước ra. Nguyên vốn đã rách mướp đại quỷ thân thể trực tiếp bị phá hủy, lưu lại một cái hiện ra thải quang ba lăng kính. Tiến hóa giá trị 500.000. Đây là một đầu có thể so với thanh từ đại quỷ. Lục Trường Sinh xoay người, thân hình khẽ động, nháy mắt biến mất ở chỗ này. Sau một khắc, cả tòa trạch viện run lên bần bật, nháy mắt đổ sụp, tựa như bị một cái đại thủ trực tiếp ép tới. Trong trạch viện người hầu, thủ vệ, gia quyến cũng như những kiến trúc kia, trực tiếp bị đè ép, không một sinh tồn. Chỉ có những cái kia bị lấy các loại danh nghĩa bắt người tới mới không có chịu ảnh hưởng. Chương 374, còn sống người chết. Lục Trường Sinh đi đến cực nhanh, xuất thủ thời điểm, cái kia thanh thế kinh thiên, không có một chút cất giữ, phương viên trăm dặm đều có thể cảm nhận được cái này thanh thế, nhất là những luyện khí cảnh đó, ngũ giác nhạy cảm, vào thời khắc ấy nhao nhao hiện thân, hướng bên này mà tới. Từng người luyện khí cảnh rơi vào trong trạch viện. Nhìn xem bằng phẳng viện lạc trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lục Trường Sinh nén giận phía dưới ra tay đem nơi đây san thành bình địa. Thật là rất phẳng cái chủng loại kia, cao thấp chênh lệch sẽ không vượt qua 2 thốn. Loại thủ đoạn này,

ta cũng không rõ ràng. Nhưng ngươi phải có đại quỷ tại vương đô bên trong chuẩn bị. 6. Lục Trường Sinh thu hồi phong yên lệnh. Nghĩ đến Tống Chiếu lời nói, bất kể như thế nào, có thực lực tại, liền có thể đứng ở thế bất bại. Tiến vào trong phòng luyện công tiếp tục bế quan. Mấy ngày về sau, Lục Trường Sinh sâu trên thân khí tức chấn động, khí huyết muốn phóng lên tận trời, nhưng vừa ra ngoài liền bị áp chế xuống. Thanh đế viên mãn. Tiếp xuống liền là mở thứ 3 đế hắc đế. Hắc đế thổ thổ, khí dấu tại thận. Hắn đem đại lượng tiến hóa khí khoáng xuất ra, từng cái bóp nát, sau đó mượn nhờ tụ linh trận hấp thu thổ thuộc tính khí khoáng bên trong thổ hành chi khí. Như là có người nhìn thấy hắn xuất ra nhiều như vậy tài nguyên, tất nhiên khó có thể tin. Bây giờ không phải cổ võ giả thời kỳ, bảo dược hi hữu, luyện khí cảnh thường ngày tu luyện, nhiều nhất hay là dùng đến khí khoáng. Không giống như trước cổ võ giả, có thể lấy các loại hi hữu bảo dược luyện chế thành đan. Vì lẽ đó, cổ võ giả thời kỳ, luyện khí cảnh chỉ có thể nói là cao thủ, luyện thần cảnh mới xem như mặt bài. Sơ cấp khí khoáng còn tốt, giống vương đô hoặc là bạch ngọc kinh loại này thế lực lớn cũng không phải là rất khan hiếm, chủ yếu là cần cung cấp nuôi dưỡng võ giả quá nhiều. Đến trung cấp khí khoáng trở lên, số lượng liền kịch liệt giảm nhanh. Càng không nói đến những cái kia bảo dược. Lục Trường Sinh đem bạch ngọc kinh hi hữu bảo dược đào cái 7-8 phần, 5-6 phẩm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà thất phẩm càng là không đủ 5 ngón tay số lượng. Có này không phải bàn cãi. Đại lượng màu vàng đất chi khí tiến vào trong bụng, bị hắc đế hấp thu. Lấy cao cấp khí khoáng tới tu luyện, so sơ cấp khí khoáng hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Ba một tiếng vang giòn trong đầu vang lên. Hắc đế run lên, ngay sau đó đem thể nội ngũ hành chi khí nhanh chóng lôi kéo đi vào. Xem ảnh 1. 6. Một luồng khí tức đáng sợ không ngừng mà hướng phía lan tràn khắp nơi, chỉ là bị Lục Trường Sinh tận lực khắc chế, vẫn chưa hướng phía buồng luyện công bên ngoài lan tràn. Nếu như là bình thường luyện khí cảnh đương nhiên làm không được điểm ấy, nhưng hắn bây giờ chân thực chiến lực viễn siêu này cảnh giới, tăng thêm tinh thần lực phương diện quá mạnh, bởi vậy hoàn toàn có thể làm được điểm ấy. Nửa tháng sau, hắn mở to mắt. Đáng sợ khí tức theo bốn phía hấp lại, co lại nhập thể nội. Luyện khí đệ tam cảnh trạng thái khí viên mãn. Tiếp tục. Tụ linh trận bên trong thổ hành chi khí còn chưa hấp thu xong, nhìn xem giống như là một cái tràn đầy khói đặc cái lồng. Đón lấy xuống tới là hóa lỏng. Từng có xích đế, thanh đế kinh nghiệm tu luyện, lần này hắn lộ ra xe nhẹ đường quen. Hơn một tháng sau, hắc đế hóa lỏng hoàn thành. Thực lực của hắn cũng tại lấy đáng sợ tốc độ tăng lên. 6. Vân phủ ở vào vương đô nhị hoàn, vọng tộc đại viện, chiếm diện tích trên 100 mẫu, lại thêm này trong phủ có người trong triều làm quan, bởi vậy địa vị không so với bình thường luyện khí cảnh thế lực thấp. Chỉ là gần nhất Vân phủ bầu không khí có chút không đúng, thường ngày cửa phủ trông coi cửa ra phó đều có 5-6 người, chẳng biết lúc nào lại mất tung ảnh. Liên Vân phủ người cũng bắt đầu trở nên điệu thấp rất nhiều. Vị kia thích trong vương đô khi dễ tầng dưới chót bách tính Vân gia đại thiếu gia cũng không thể đi ra, nghe nói bị cấm túc. Hết thảy đều cùng 2 tháng trước Mây Dục trong triều nhằm vào Tống Chiếu chuyện có liên hệ lớn lao. Ngày đó qua đi, ngày thứ 2, Mây Dục liền chịu làm ra phát. Trong nháy mắt, liền đã là năm đầu 3 tháng. Mây Dục là hồ đồ a. Xuất hiện vào lúc này, duyên phủ tình huống nhưng so sánh dĩ vãng càng thêm hỏng bét, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Có thể tới trong triều làm quan, thực lực bản thân không coi là mạnh mẽ. Giống Mây Dục, một tiếng thực lực cũng chính là luyện huyết cảnh mà thôi. Cảnh giới này nhìn xem rất cao, nhưng biết rõ tình huống người đều biết, bọn hắn trên cơ bản đều là mượn nhờ đan dược đến để thăng, bản thân không có hoa phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực đi rèn luyện tự thân. Một số thời khắc, lúc đầu giai đoạn này tăng lên quá nhanh, cần thiết phải chú ý chậm dần tốc độ, khổ nhàn kết hợp, lại hoặc là cần đến những đan dược khác lai trung hòa. Nhưng bọn hắn nhưng không có quản nhiều như vậy. Cái này liền đạo đưa bọn họ nội tình rất yếu. Đương nhiên, liền xem như mạnh, cũng không thể giống Hoành Lịch võ giả như thế vượt cấp mà chiến. Tiến về duyệt phủ, khẳng định là nguy hiểm trùng điệp. Vân phủ đối diện trên tử lâu, mấy người xuôi theo bàn đối ẩm. Mã huynh đa tâm. Vân huynh là ai chúng ta ít nhiều có chút hiểu rõ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này a? Lương huynh có phải là có nội tình gì? Bị cha hỏi nam tử họ Lương lắc đầu nói, có một số việc khó mà nói, các ngươi chỉ cần biết, Vân huynh không thể lại xảy ra chuyện. Đang nói, đột nhiên thấy một võ giả vội vàng theo đường đi lướt đi tới, dừng ở mây trước cửa phủ, hung hăng ba gõ cửa miệng. Không bao lâu, người kia liền phải lấy tiến Vân phủ. Chuyện gì xảy ra? Giống như Vân gia đã xảy ra chuyện gì? Để ngươi hỏi thăm một chút nhìn xem. Mấy người lai lịch bất phàm, bởi vậy rất nhanh liền được tin tức. Nhất nói chuyện trước họ Mã nam tử bỗng nhiên đứng dậy, nhịn không được nói cái này, xảy ra chuyện. Là chuyện gì? Những người khác nhau nhau hỏi. Mây Dục chết. 6. Mây Dục chính là trong triều người, quyền cao chức trọng. Cho dù sau người đại biểu mấy cái thế lực, cũng sẽ có điều vị phe phái chi tranh, nhưng không ai sẽ nghĩ đến tại thời điểm này để hắn bỏ mình. Dù sao, Mây Dục trước đây vừa cùng trong triều vị kia từng có xung đột. Mây Dục chết, tất nhiên sẽ đem trách nhiệm ném tới Tống Chiếu trên đầu. Mấy người nhao nhao buông xuống chén rượu trên tay, xuống tử lâu. Đang muốn tách ra, lại nghe được cách đó không xa Vân phủ đống nhiên truyền đến cực kỳ bi ai tiếng la khóc, ngay sau đó một đoàn người từ đó đi ra, mặc trên người để tăng dùng. Lao ra, ngươi thật thê thảm a. 6. Bi thống thanh âm theo đội ngũ hành tẩu mà thời gian dần qua truyền ra. Cùng lúc đó, vương đô bên trong cái nào đó khu ổ chuột. Một người mặc áo trắng, thần sắc tường hòa người giản lược lậu trong phòng đi ra. Muốn tới a? Hắn đi ra ngoài. Cách đó không xa, có hơn 10 quần áo người bình thường đội vàng chạy tới. Là Liêu đại phu a. Mau giúp ta nhìn xem hải tử nhà ta. giúp ta xem một chút nhà ta bà nương. Giúp ta. 6. Không nên gấp. Có chuyện gì từ từ nói. Hắn chỉ vào một người, nói, ngươi tới trước. Liêu đại phu. Hai tử nhà ta không biết làm tại sao, hôm nay lúc ăn cơm bỗng nhiên liền ngã trên mặt đất một đang run rẩy. Ngài nhanh hỗ trợ xem một chút đi. Liêu đại phu là khu dân nghèo bên trong rất nổi danh đại phu, bình thường thời điểm nếu là có người nào ngã bệnh, cũng không thu bao nhiêu tiền xem bệnh, chỉ là lấy chút ăn là được. Vì lẽ đó, mỗi ngày sáng sớm, trên cơ bản đều sẽ có người tới nơi này xếp hàng. Nhưng giống lần này dạng này, một lần hơn 10 liền tương đối ít thấy. Từng cái đến, nam nhân kia sau lưng còn cột một người, chính là con của hắn, mà bây giờ một mực tại run rẩy, ngay cả hắn cũng một mực lắc lư, nhìn mười phần quái dị. Liêu đại phu vội vàng đi tới, đem hải tử theo nam nhân trên lưng cởi xuống, đem bắt mạch, lắc đầu nói, không có cách nào. Liêu đại phu. Nam nhân một mặt vẻ tuyệt vọng, Liêu đại phu, mời ngươi mau cứu hải tử của ta, mau cứu hắn, hắn còn nhỏ. Ai? Liêu đại phu hít một tiếng, còn có một cái biện pháp. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ, tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 378, quỷ quỷ quỷ. Cổ thành xảy ra chuyện. Nam tử giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Ta chỗ này có một ít từ bi Bồ Tát pho tượng, ngươi lấy về, ngày đêm tế bái. Tâm như thành, tự nhiên có thể cứu con của ngươi. Nói, xoay người lại, không bao lâu liền cầm lấy một cái kỳ quái mộc điêu đi ra. Đã thấy cái kia mộc điêu thân có 8 tay, con ngươi dài nhỏ, 10 phần quái dị. Nếu là những người khác cho nam tử như thế một cái mộc điêu, hắn chắc chắn sẽ không nhận. Nhưng lúc này nhi tử đã biến thành dạng này, đây là hắn duy nhất một cái biện pháp. Kiên định đem mục điêu nhận lấy, ôm nhà mình vẫn tại co giật hài tử trở về chạy. Liêu đại phu nhìn về phía những người khác. Người đến nói. Liêu đại phu. Ta trong nhà cũng là tình huống như vậy. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. 6. Liêu đại phu nói, kỳ quái, làm sao nhiều người như vậy xuất hiện giống nhau triệu chứng, sợ sợ không phải là dấu hiệu tốt lành gì à. Nói, tại hơn 10 người ánh mắt mong chờ bên trong trở về, cầm mục điêu cho đến trong tay bọn họ. Nhớ kỹ. Muốn ngày đêm quỳ lại, tâm muốn thành. Nếu không, bệnh tình không tốt cũng đừng trách ta. Hắn lần nữa căn dặn, bọn người đi ra, hắn quay người đi vào phòng. Bên trong trống rỗng, đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì một tia sáng. Đi vào phòng, đã thấy nơi đó bày đầy đủ loại mục điêu. Có 8 tay, có mấy chục cái chân, có như là thú nhân bình thường, hình thù kỳ quái. Không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Nhiều năm như vậy, rốt cục muốn ra đến rồi. Hắn khuôn mặt đang vặn mẹo, lộ ra từng vòng như là thụ văn đồ vật, cùng thanh phủ bên trong cái kia lão quỷ lại là có chút tương tự. Đang lúc đầu có một cái tiếp cận cao 3 mét mục điêu, vào lúc này bỗng nhiên giật giật. Vốn là dựa vào ở trên tường, như thế khẽ động, lập tức theo trên tường đi ra. Lộ ra phía sau lưng lít nha lít nhít dây đỏ. Nơi này mới là dây đỏ đầu nguồn. 6. Xem ảnh 1. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn theo kế hoạch đi làm thời điểm, chợt nghe bên ngoài vang lên một trận kêu thảm. A. Hắn ồ lên một tiếng, hình như có chút ra ngoài ý định. Ngoài phòng, một tên ăn mày đồng dạng người há to mồm, ngã xuống bên cạnh nước thải bên trong, không một tiếng động. Một tên võ giả sắc mặt tâm trầm, trực tiếp lấy ra đạn tín hiệu. Thu. Đỏ hoàng xương mù vọt lên không trung. Hắn chính là phủ nha một tên Lưu Vân Vệ, tại điều tra thời điểm trong lúc vô tình phát hiện một người cầm một cái hình dạng quái dị mộc điêu đi qua, liền hỏi thăm một chút, sau đó thuận thế sờ đi qua, muốn nhìn một chút nhìn cái này Liêu đại phu có vấn đề hay không. Không nghĩ tới đến nơi này, lại bị một cái dấu trong góc tên ăn mày cho nhìn vừa vặn. Sau đó, tên ăn mày kia không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ngửa đầu kêu lên. Tựa hồ đang nhắc nhở những người khác. Hắn phản ứng cũng không chậm, tên ăn mày kia vừa há mồm liền bị hắn bóp nát thiết hầu. Về phần tại sao không thủ hạ Lưu Tỉnh? Tại nha nội bên trong có một cái luật lệ, gặp được khả nghi sự tình, có được tiền trạm hậu tấu quyền lợi. Dù sao ai cũng không biết có thể hay không vì vậy mà mất đi tính mạng. Tại quỷ mới xuất hiện thời điểm, liền có rất nhiều nha nội, bởi vì ôm thiện tâm, chết tại quỷ trong tay. Quỷ năng lực nhiều mặt, phụ thân, nguyên rủa, quỷ bí vân vân. Ai cũng không biết, cái kia người nằm trên đất là chết người vẫn là người sống. 6. Đáng tiếc, động tác vẫn là muộn một chút. Thanh âm đã truyền ra. Hắn quả quyết thả ra đạn tín hiệu, nhưng sau xoay người rời đi, rất nhanh liền ra khu ổ chuột. Trong lòng người này thở phào một cái, hướng trong ấn tượng người nhiều nhất một chỗ vào tới. Đạn tín hiệu đã phát ra, không bao lâu, phủ nha cường giả liền sẽ chạy đến, hoàn toàn không cần thiết hiện tại trở về phủ nha. Một lát sau, đến một cái khu buôn bán. Hắn bò lên trên một tòa kiến trúc, nhìn chằm chằm ngoài ngàn mét khu dân nghèo. Lại tại lúc này, bỗng nhiên sau lưng truyền đến kỳ dị thanh âm. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một người chính túi đầu bu lại. Gương mặt kia, như là tán cây, phía sau mọc ra mấy cây sắc nhọn rễ cây, trực tiếp cuốn lấy thân thể của hắn sáu. Tầm mắt cấp tốc mơ hồ. Lúc này, hắn ý niệm duy nhất liền là cái này căn bản không phải cái gì khu buôn bán, mà là giết chết tên ăn mày đầu kia nói. Cách đó không xa, tên ăn mày thi thể còn nằm ở nơi đó, tựa hồ phát giác được hắn nhìn chăm chú, không một tiếng động tên ăn mày thi thể đúng là giật giật, sau đó đứng lên, tiếp tục cuộn mình trong góc. Quỷ. Hắn khó khăn nói một tiếng. Xoẹt. Một vật té ra ngoài, rõ ràng là đạn tín hiệu. Nguyên lai, theo hắn giết chết tên ăn mày một khắc này, hết thảy tất cả đều đã bị mê hoặc nhiễu loạn. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tái nhợt vết rách. Phịch một tiếng vang. Nha nội chợt thấy bầu trời tựa như một chiếc gương, không ngừng mà hiện hiện vết rách, sau đó tại ầm ầm âm thanh bên trong hóa thành mảnh vỡ. Bên cạnh quỷ run lên bần bật. Một đạo sắc bén đao quang xẹt qua, trực tiếp đem này cắt thành hai nửa, rơi trên mặt đất, lại là một khối sinh động như thật mục điêu, chỉ là bên trong có máu có thịt, giống là thật người. Nha nội còn chưa lấy lại tinh thần, liền cảm thấy có người bắt lấy bờ vai của mình, nhanh chóng hướng phía nơi xa vào tới. Cùng lúc đó, sau lưng bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng cười quái dị. Bốn phía kiến trúc, đầu gỗ, thậm chí nước thải đều không ngừng vặn mèo, từng gương mặt một ngưng xuất hiện. Toàn bộ thế giới nghiễm nhiên ở giữa đều biến đến vô cùng quái dị. Thân ảnh tốc độ cực nhanh, một lát sau, dừng một chút, hướng phía trước chém ra một đao. Tái nhợt vết tích lần nữa hiện hiện, sau đó nắm lấy cái kia nha nội trực tiếp vọt tới. Hô. Không khí trong khoảnh khắc trở nên sáng sủa vô cùng. Thân ảnh mấy cái lên xuống, rơi một cái kiến trúc lên, nhìn cách đó không xa khu dân nghèo, một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Dương Nam Dương đại nhân. Cái kia nha nội ngẩng đầu nhìn lên, giọng nói lập tức có chút nói quanh co, trong lòng tràn đầy kích động. Người trước mắt rõ ràng là sở hữu phủ nha đầu lĩnh Dương phủ. Người không sao chứ? Dương phủ đem đối phương buông xuống. Không có năm không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Nha nội ổn định tâm tính, nhìn cách đó không xa khu dân nghèo, nói: "Đại nhân, nơi đó là tình huống như thế nào?" "Một đầu đại quỷ." Dương phủ trầm giọng nói. Sau đó cùng nha nội nói: "Đạn tín hiệu còn tại a?" "Ờ." "Thả đi." Cái kia nha trong nội tâm giật mình. Phải biết người trước mắt này thế nhưng là đại tống song thần, luyện khí cực hạn nhân vật, ngay cả hắn ở đây cũng không thể giải quyết lần này quỷ sự, có thể tưởng tượng là có bao nhiêu đáng sợ. Nha nội vội vàng thả ra đạn tín hiệu, mà Dương phủ cũng dùng bạch ngọc lệnh, phong yên lệnh thông chi cái khác luyện khí cảnh. Người đi phụ cận phủ nha gọi người đến, tất cả mọi người muốn tới. Dương phủ phân phó cái kia nha nội. Chờ nha nội đi ra, hắn bay thẳng hướng không trung, nhìn chằm chằm nơi đây, tận khả năng cam đoan cái kia đại quỷ sẽ không thoát đi nơi đây. Vừa rồi loại lực lượng kia ba động, chỉ sợ là tiếp cận diệt cấp đại quỷ, thậm chí là diệt cấp quỷ. Cổ Thành Phong Ấn nói chuyện, Tống Chiếu đã từng nói với Dương phủ qua. Vì lẽ đó, Phong Ấn mới lỏng, đưa đến đại quỷ có thể thoát ly cổ thành, nhưng thực lực nhưng lại chưa khôi phục lại diệt cấp. Dương phủ cảm thấy có chút bất an. Cái này tựa như là một cái dấu hiệu. Nghĩ đến nơi này, hắn xuất ra phong yên lệnh, cho cổ thành trấn thủ người phát một tin tức. Người bên kia tình huống như thế nào? Một lát sau, bên kia chuyển đến hồi phục. Hết thảy mạnh khỏe. Dương phủ trả lời, vậy là tốt rồi. Sau khi nói xong, hắn cực nhanh đem phong yên lệnh tiện tay ném ra. Phong yên lệnh bị tức kình xả ra, trong khoảnh khắc liền biến mất ở thiên địa bên trong. Lấy hắn chiêu này kinh đạo, sợ là phải bay ra mấy ngàn mét xa. Sau đó, mới xuất ra một khối khác phong yên lệnh. Điện hạ, cổ thành bên trong xảy ra chuyện. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ, tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Chương 379, Hồng Tuyết Quỷ. Dương phủ làm người cẩn thận, bởi vậy đối chấn thủ cổ thành người nói qua, nếu là hắn hỏi thăm cổ thành công việc, lời nói phải ngã nói. Mà vừa rồi, lại là thuận theo. Bởi vậy, hắn lập tức biết cổ thành bên kia xảy ra sự tình. 6. Lục Trường Sinh theo đường luyện công đi ra. Hắn cũng không phải là bế tử quan, với hắn mà nói, chỉ có đột phá đại cảnh giới mới có thể chân chính bế tử quan. Đến đất trống chỗ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cỗ nồng vụ lặng yên dâng lên. Quỷ vụ a. Hắn sửa sang một chút quần áo, cảm giác được tảng sơn xe ngựa bên kia không có gì dị thường, trực tiếp lách mình hướng phía nơi xa mà đi. Tinh thần cảm giác bung ra, sau một khắc, lập tức trong lòng hơi động, phi thân bắn tới. Cũng không lâu lắm, lại là trực tiếp rơi xuống. Tối như bưng. Quỷ vụ mê mang, phía trước lại là có mấy người tại vội vàng đi tới. Rất nhanh liền theo bên người đi qua. Mấy cá nhân trên người mặc quần áo rất là bình thường, xem xét cũng không phải là cái gì gia đình giàu có. Một người cầm đầu trên vai đeo một cái hòm thuốc, tựa hồ là bị người xin mời đi xem bệnh bộ dáng. Thật sự là bách quỷ dạ hành. Trong lòng hơi động, hoành đao trực tiếp xuất hiện trong tay. Cỏ. Đao mang phá không mà đi, trực tiếp đem những người kia chém thành hai nửa. Vậy mà không có lưu nhiệm gì người sống ý tứ. Nhưng lần này quỷ hiển nhiên không phải cái gì nhỏ quỷ. Lục Trường Sinh đứng tại chỗ, nhìn xem bốn phía. Mặt tường xuất hiện một chút xíu vằn mèo, giống như có một vệt bôi ăn mòn vết tích tại bốn phía lan tràn. Hắn bước nhanh hướng đi về trước đi. Không bao lâu, dừng bước. Vốn là khoáng đạt đường đi lại là biến thành thông đạo. Tứ phía có đại lượng vách đá. Hắn đi tới, nhìn xem đột ngột xuất hiện thông đạo, không có bao nhiêu do dự đi thẳng vào. Xem ảnh một. Đi mấy chục bước, chợt thấy phía trước có người, phát ra thảm liệt tiếng gào thét. Xoát. Một cái giống như là xúc tu giống như đồ vật theo bên trái vách đá bên trong chui ra, đem thân ảnh kia chăm chú kìm chặt. Thân ảnh là cái xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ tử, máu me khắp người, phát ra thống khổ gào thét. Cứu, cứu mạng. Nàng một chút xíu bị xúc tu cho kéo vào phòng bên trong. Cuối cùng, trong mắt chỉ còn lại vẻ hoảng độc. Lục Trường Sinh trực tiếp hướng phía trước đi. Phía trước có một tầng như là nước bùn giống như đồ vật. Mới vừa đi tới một nửa, liền cảm giác dưới chân có đồ vật gì tại trồi lên. Thế là, hắn nhíu mày, thân hình khẽ động, trong khoảnh khắc liền biến mất tại chỗ. Trả mạng cho ta. Hai con tái nhợt tay theo trong đất bùn nhô ra. Tốc độ cũng không chậm, nhanh như chớp. Đáng tiếc, lưu cho nàng chỉ có một đạo chậm rãi tiêu tán tàn ảnh. Bắt đến ngươi. Tái nhợt hài cốt theo bùn bên trong chui ra, một nửa là xương, một nửa là thịt. Má trái bạch cốt, má phải mỹ nhân. Hắn chạy, trốn không thoát. Một đạo hắc ảnh từ bên trên rủ xuống mà xuống, rõ ràng là một cái màu đen cự mãng, mắt rắn sáng trắng,

Tống Lương tư duy càng phát thấu triệt. Nếu như bây giờ đứng ra đi, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy ta lui ra đến liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có tiếp tục cẩn tàng, mới có thể đứng ở thế bất bại. Bạch Ngọc Kinh lá vương bài này tại trên tay của ta, chờ Tống Chiếu chết rồi, ta lại đánh đi ra. Thành, công ở chỗ ta. Không thành, vậy ta lập tức dẫn người rời đi Vương Đô, khắc xây Tân Đô. Dù là hy vọng không tại, lấy thực lực của chúng ta, vẫn như cũ có thể trấn áp cựu phủ. Ta cái kia ngu xuẩn tỉ tỉ, từ đầu đến cuối không rõ, người tại, hết thảy đều tại. Người nếu là không có ở đây, Đại Tống có hay không tại, lại có quan hệ gì tới ta? Tống Lương tâm tình rất nhẹ nhàng. Hắn lúc đầu nghĩ âm thầm ra tay để quỷ họa sớm một chút giáng lâm, không nghĩ tới còn chưa động thủ, quỷ họa một cách tự nhiên đạt đến mong muốn mục đích. Không cần làm những cái kia chuyện xấu, làm sao đều là một kiện đáng giá vui vẻ chuyện. 6. Vương Đô bốn cửa xuất hiện đại lượng di chuyển người. Cổ thành quỷ họa là treo ở đỉnh đầu mọi người trên mũi tên. Làm cửa ra vào bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt lúc, địa phương khác che giấu quỷ cũng từng cái ló đầu ra tới. Bóng đêm đen nhánh, không gặp năm ngón tay. Một cái cứng ngắc thân ảnh từ đó đi ra. Không sợ hãi, không an đắc mấy thân, không hướng tiền thân khổ, chớ bóc đế như tâm năm. Phương vị, Hoàng Cân. Hắn ngẩng đầu, một vòng màu vàng tại cái trán tung bay. Sau lưng, từng bóng người cùng đi theo ra. Toàn bộ khu dân nghèo đều vào lúc này xuất hiện kỳ lạ như vậy hiện tượng. Hiển nhiên, lúc trước bị Dương phủ dẫn người phong tỏa cái kia khu dân nghèo, bất quá là trong đó một chỗ mà thôi. 6. Chương 387, ngưng lại quỷ vực. Loạn tượng tại kịch liệt ngoi đầu lên. Quỷ vực bên trong, Lục Trường Sinh nhanh nhẹn thoát khỏi cái kia hơn 10 quỷ binh, thân ảnh như điện, đuổi sát Diệt Hồn mà đi. Diệt Hồn tựa hồ ý không ngờ được hắn lại nhanh như vậy liền thoát khỏi quỷ binh dây dưa, thân ảnh dừng lại, trực tiếp ầm ầm tán thành một mảnh, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, trong tay hoành đao hung hăng chém ra, đến giữa không trung, lập tức diễn hóa ra lít nha lít nhít đao cường, đem cái kia hoàn toàn hư ảo thân ảnh xuyên thủng, chỉ có số ít mấy cái bỏ sót ra ngoài. Thấy thế, hắn không hề dừng lại đuổi tới, qua trong giây lát biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, trên mặt đất đống nhiên nô lên một cái nhỏ đống đất, một đạo như hư ảo thân ảnh bay ra, nhìn xem Lục Trường Sinh đi xa bóng lưng âm trầm cười một tiếng, chính là quay người muốn ly khai. Nhưng mà, sau một khắc, lạnh thấu xương đao quang từ đằng xa đổ tới. Thân ảnh run lên, bị đao quang nháy mắt xuyên thủng. Bất quá, tại xuyên thủng nháy mắt, nó lại là ngừng lại một chút, mặt ngoài thân thể lướt qua một đạo u quang, cái kia lạnh thấu xương đao quang theo thân thể xuyên thủng về sau, vẫn chưa đối nó tạo thành tổn thương gì, tựa hồ xuyên thủng chỉ là một cái hư ảo hình bóng. Nhưng lúc này, sau lưng đã có người cầm lấy đại đao giết tới đây. Lại là Lục Trường Sinh đi mà quay lại. Người làm sao? Diệt Hồn thực sự không nghĩ ra, Lục Trường Sinh là cái gì có thể xuyên thủng hắn ngụy trang. Âm Dương Nhãn loại năng lực này, Tần Cố đương nhiên không có khả năng biết. Lục Trường Sinh giữ im lặng, hoành đao trực tiếp chém ra ngoài. Trên thân đao quanh quần đao ý để không gian trực tiếp vỡ ra một đạo tái nhợt miệng lớn. Tang đao. Diệt Hồn thân thể lần nữa vỡ ra, giống như là một đoàn nồng vụ, số cái bàn tay hướng phía Lục Trường Sinh chụp tới. Vậy mà nghĩ đến vây ngụy cứu triệu, bước Lục Trường Sinh trở lại phòng thủ. Nhưng Lục Trường Sinh không có thay đổi chiêu thức của mình. Hắn phát hiện, Âm Dương Nhãn tại đối mặt quỷ thời điểm, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. So như bây giờ, Diệt Hồn cốt trảo bao phủ đáng sợ quỷ lực kỳ thật cũng không mạnh, ngoài mạnh trong yếu. Chân chính chỗ đáng sợ ở chỗ nhiếp hồn. Chỉ là, mình sợ hãi nhiếp hồn a. Diệt Hồn hẳn là lấy linh hồn thủ đoạn làm trường, đối võ giả tầm thường đến nói, thủ đoạn 10 phần quỷ dị, khó giải quyết, nhưng mà với hắn mà nói, lại là 10 phần gân gà. Ông cốt trảo rơi vào trên người đồng thời, hoành đao cũng chém trúng Diệt Hồn. Xoẹt xẹt. Xem ảnh một. Diệt Hồn trên thân phun trào thuần túy quỷ lực. Toàn bộ quỷ thân nổi lên một đạo không cách nào trừ khử vết đao. Cái này khiến trên người nó quỷ lực cũng biến thành có chút hỗn tạp, không lưu loát. Mà nó dốc sức đánh ra quỷ trảo rơi vào Lục Trường Sinh trên thân, đúng là phát ra kim thiết giao kích thanh âm, Lục Trường Sinh trên thân giống như bao phủ một tầng dày đặc kim thiết vòng bảo hộ, đem này công kích ngăn tại bên ngoài. Một người một quỷ trong chớp mắt liền phân ra được thắng bại. Lục Trường Sinh càng đánh càng thuận, nhanh chóng đem Diệt Hồn bao phủ tại thế công một chút. Vây một. Hai người giao chiến chỗ ở, từ từ bị đao cương bao phủ, giống như là một chương đao võng. Diệt Hồn xê dịch không gian càng ngày càng nhỏ, trên người âm khí cũng càng ngày càng yếu ớt. Đinh. Không biết qua bao lâu, hắn cảm thấy tay trên chấn động, hoành đao chuyển đến cứng rắn xúc cảm, thu đao một chảo, một cái kỳ lạ hòn đá rơi vào trong tay. Xúc cảm băng lãnh, thậm chí còn có một chút xíu dâm mát giống như là thông linh đồng dạng chui vào trong lòng bàn tay. Náo hải trong mơ hồ có chập trùng gợn sóng. Rất hiển nhiên, Diệt Hồn quỷ vật có được đáng sợ linh hồn ăn mòn lực lượng. Nếu là bình thường võ giả cầm lấy vật này, sợ rằng sẽ trong lúc vô tình trở thành Diệt Hồn khối lỗi. Kiểm tra đến có thể hấp thu đồ vật. Phải chăng hấp thu? Hấp thu. Đinh. Tiến hóa giá trị 15 triệu. 10 phần phong phú tiến hóa giá trị. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn ngẩng đầu, hơn 10 thân ảnh đã đuổi đi theo. Là những cái kia quỷ binh. Cũng tốt, tỉnh phải tự mình muốn đi một chuyến. Lục Trường Sinh liếm môi một cái, hổ gặp bầy dê, cũng không lâu lắm, hơn 10 quỷ binh triệt để hóa thành tiến hóa giá trị. Nhìn một chút bảng, tiến hóa giá trị mức đã đạt đến kinh người 2.5 ức. Trước đó tại Bạch Ngọc Kinh lấy được tiến hóa giá trị tiêu hao không ít, nguyên bản còn thừa lại mấy ngàn vạn. Bây giờ có mới tiến hóa giá trị nhập trướng, lập tức lại trở nên giàu có. Lục Trường Sinh đạp không mà đi, không bao lâu lại lần nữa tiến cổ thành. bao phủ ở bên trên âm khí vẫn còn, chỉ là thiếu một chút thăm dò cảm giác. Trên đỉnh núi có một tòa đại điện. Hắn từng bước một đi vào. Đại điện hai bên khắc vẽ không ít hình thù kỳ quái đồ án. Một cái không đầu, to con người ngồi tại vương tọa phía trên, quan sát dưới đáy quỳ cúi người. Đương nhiên, không thể hoàn toàn xem như người, mà là một chút có được hình người, nhưng lại có thật nhiều kỳ quái đặc thù quái vật. Chẳng lẽ là đại quỷ? Bích họa trên cơ bản đều là lấy cái kia không đầu người vì chủ. Chỉ là, vây quanh không đầu người quái vật các có khác biệt mà thôi. Có lẽ, những này ẩn giấu đi quỷ vực tổ chức kết cấu. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, nắm lên hoành đao, hướng phía bích họa chống không sử chạm đi, đem này cắt đứt ra. Lấy hoành đao sắc bén, rất dễ dàng liền đem bích họa theo bức tường bên trong lột rời đi, sau đó bị hắn bỏ vào tảng sơn vòng tay bên trong. Dọc theo hành lang đi thẳng đến cuối cùng. Đại điện bên trong có một tòa vương tọa. Khi thấy rõ vương tọa trên đồ vật, Lục Trường Sinh lập tức cảm thấy một trận kinh hãi, cầm hành đao cảnh giác lên. Cái kia vương tọa lên, có một cái to con không đầu người, ngực bụng chỗ vỡ ra từng đạo lỗ hổng, rõ ràng là từng cái hốc mắt. Bên trong có con ngươi màu trắng. Mà liên tại hắn nhìn kỹ thời khắc, đột nhiên, những cái kia con ngươi màu trắng giống như giật giật. Ông. Lục Trường Sinh ánh mắt mãnh liệt, ngăn trở 40 mét khoảng cách chém ra một mảnh đao cương tới. Đao cương bên trong xen lẫn 10 phần đao ý, trong khoảnh khắc đem vương tọa trên người bao phủ. Đối phương chính là bích họa trên quỷ, nhìn thân phận hiển nhiên không thấp, chỉ là trạng thái lại là có chút kỳ quái. Lục Trường Sinh không có phát giác được cái gì đáng sợ nguy cơ, nhưng cũng cảm thấy 10 phần quỷ dị, bởi vậy trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm. Trong cung điện nổi lên đại lượng gió mạnh. Cứng rắn phiến đá trên không ngừng mà xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao. Cung điện này không phải dùng bình thường vật liệu đá chế tác, bình thường luyện khí cảnh cầm lấy 2-3 phẩm thần binh, cũng vô pháp đối với chỗ này tạo thành phá hủy tính tổn thương. Bất quá, Lục Trường Sinh cũng không phải phổ thông luyện khí cảnh, hoành đao cũng không phải 2-3 phẩm thần binh. Chỉ thấy cái kia vương tọa trên thân ảnh trong chớp mắt cũng đã hóa thành huyết vụ. Lục Trường Sinh đến gần xem xét, không có phát hiện bất luận cái gì quỷ vật tồn tại. Nói cách khác, vật này nếu không phải rất cấp thấp quỷ, tại hắn cường đại công kích đến, tính cả quỷ vật cùng một chỗ hủy diệt. Nếu không phải là một cái tử vật, giống người lây bệnh đồng dạng. Lục Trường Sinh không có mơ tưởng. Hắn cũng không biết, vật này chính là một vết nứt hợp thể, là diệt hồn dùng để làm mặt bài. Thân phận chính là hành lang bích họa trên cái kia không đầu quỷ. Dung Lam tế bái chi dụng. Bốn phía chùi lủi, trừ cấu trúc cung điện tảng đá bên ngoài, liền không có vật gì khác nữa. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện vương tọa bên cạnh có một cái thông đạo, thân thể khẽ động, xông vào, một lát sau liền thấy một cái cự đại động rộng rãi, hình dạng mặt đất cùng gai dưới núi thấy động rộng rãi giống nhau ý hệt. Dưới đáy có đầm nước, một chiếc thuyền nhỏ dừng sát ở bên bờ. Lục Trường Sinh nhanh nhẹn rơi vào trên thuyền nhỏ, cái kia thuyền nhỏ hơi trao đảo một cái, hướng phía trung tâm chậm rãi chạy tới. Đến trong đầm nước ở giữa, thuyền nhỏ bỗng nhiên từ giữa đó vỡ ra, tại âm dương nhãn phía dưới, có thể nhìn thấy thuyền nhỏ hai bên bò lên trên hai cô trắng bệnh tử thi, xương vụ tay trực tiếp chụp vào mắt cá chân hắn. Ầm. Một cỗ khí huyết kịch liệt chấn động, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đại lượng quỷ theo trong đầm nước hiện lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng bị liên tiếp phồng lên khí huyết lực lượng gắng gượng cho chấn vỡ. Lục Trường Sinh đại thủ một quyển, ngũ đế lực lượng lập tức đem bốn phía nổi lơ lửng quỷ vật cho cuốn tới nửa nước trên thuyền. Hấp thu. Hấp thu. 6. Tiến hóa giá trị 1 triệu. Tiến hóa giá trị 150 vạn. 6. So với kinh sơn xuống trong động đá vôi quỷ, nơi này quỷ bình quân thực lực càng thêm cường đại, đáng tiếc, đối mặt Lục Trường Sinh, hoàn toàn không đáng chú ý. Cũng không lâu lắm, trong động đá vôi sinh ra quỷ lập tức bị triệt để quét sạch. Chỉ là nhìn xem cái này tràn đầy một đầm hắc thủy, lại hơi lúng túng một chút. Này nước với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, có thể dùng đến trồng thực bồi dưỡng quỷ miêu, bất quá vật chứa có chút khó làm. Tạm thời được rồi. Dù sao đất này ngay ở chỗ này, chờ ra ngoài chế tạo một chút kim loại hộp, lại đi vào chuyển chuyên trở ra ngoài. Hắn trong nước tìm hồi lâu, rốt cục xác định địa phương. Đem hành đao cắm vào trong nước, rất nhanh liền chạm đến cái gì vật cứng. Nửa giờ sau, hắn theo hắc thủy bên trong vớt ra một cái màu đen vật thể, cùng đầu người xương giống nhau ý hệt, mặt ngoài tản ra tĩnh mịch quang mang. Đinh. Kiểm tra đến có thể tiến hóa vật phẩm. Phải chăng tiến hóa? Vật phẩm: Âm thi hoa thạch. Phẩm chất: Kim. Đặc tính: Âm khí nguyên. Cùng gai dưới núi thu được hải cốt đồng dạng, chỗ khác biệt chính là vật này nhìn xem nhan sắc càng thâm thúy hơn thuần túy. Đem vật này cất kỹ, lại kiểm tra một hồi, không có phát giác được cái gì dị thường địa phương về sau, Lục Trường Sinh rời đi động rộng rãi, trở lại cung điện bên ngoài. Tại quỷ vực bên trong, cảm giác bị hạn chế rất lớn, nguyên bản tại ngoại giới có thể phóng xạ phương viên 10 vạn mét khu vực cảm giác, ở đây vẹn vẹn có thể bao trùm mấy ngàn mét. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Âm dương nhãn phối hợp tinh thần cảm giác, đồng dạng có thể đưa đến xuyên thủng quỷ ẩn thân hiệu quả. Hắn thân ảnh khẽ động, rất nhanh liền tại ngoài ngàn mét một cái vũng bùn bên cạnh giết chết một đầu dã quỷ. Cổ thành vừa diệt, nơi đây cũng không có cái gì đại quỷ, đến lúc đó cửa ra vào tất nhiên sẽ bị thiên địa ngăn chặn. Bất quá Lục Trường Sinh cũng là không hoảng hốt. Hắn sớm tại vương đô bên ngoài bố trí một cái không gian linh trận. Bất quá, trước đó còn cần kiểm tra một chút phải chăng có thể sử dụng. Nếu như không thể sử dụng, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ đợi tại quỷ vực dự định. Nghĩ đến nơi này, hắn theo tàng sơn đồ vật bên trong xuất ra đại lượng vật liệu. Không gian linh trận cần cấp 2 linh trận sư liền có thể bố trí. Đương nhiên, cái này cấp linh trận thuật khác bố trí đi ra linh trận rất kém, không chỉ có sử dụng linh trận tiêu hao trở nên 10 phần to lớn,

đến mức trên tay quải trượng tại nguyên chỗ lật ra vài vòng, rơi trên mặt đất. Nếu như lão hầu có trí tuệ, ngay lập tức suy nghĩ khẳng định là một bước. Đông. Lục Trường Sinh một quyền đập ra ngoài. Lão hầu thân thể lập tức bị vênh thành chôn phấn. Bây giờ hắn trưởng không quyền ý cùng đao ý. Trong lúc xuất thủ cũng không tự giác sẽ bổ sung hơn mấy phần thuộc về thông ý cảnh lực lượng. Cấp độ này lực lượng, không phải diệt cấp quỷ không cách nào ngăn cản, lão hầu bất quá là một cái toán cấp quỷ, cái kia có thể lỡ nổi. Trực tiếp liền hủy diệt. Lục Trường Sinh con mắt trực tiếp hướng về ngoài trăm thước quải trượng. Đưa tay thu tới. Lão hầu này ngược lại là có chút ý nghĩ, đúng là đem quỷ ngoại vật hiện. Hấp thu. Tiến hóa giá trị 25 vạn. So với diệt cấp quỷ nhiều đến hàng trăm hàng ngàn vạn tiến hóa giá trị, chỉ là thai cấp quỷ vật đã rất khó để hắn có chỗ gợn sóng. Lục Trường Sinh ra chiêu rất là ẩn ấp. Lão hầu chết được không có một chút thống khổ. Vì lẽ đó, cũng không lâu lắm liền có mấy cái dã quỷ đánh tới. Nhìn dạng như vậy, tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. 6. Tại hắn chuyên tâm săn quỷ thời điểm, Vương Đô tình huống lại phát sinh một loạt biến hóa. Vân Hoa Điện, đám đại thần chính tại bên ngoài cãi vã. Nguyên nhân gây ra là liên quan tới Bạch Ngọc Kinh muốn Tân Hải xung quanh mấy phủ châu cùng Vô Định Thần Đỉnh tin tức truyền ra. Trước đó có Tống Chiếu là thầy, đám đại thần bao nhiêu có chỗ cố kỵ, nhưng bây giờ, Tống Chiếu hôn mê, bản bị ký thác kỳ vọng luyện thần cảnh đại lao cựu tuyệt cũng là người bị thương nặng. Bởi vậy, Bạch Ngọc Kinh tồn tại lộ ra rất là trọng yếu. Nhưng mà, dù sao việc này lớn, tại Tống Chiếu hôn mê phía dưới, không người dám tự tiện chủ trương. Tả thừa tướng đại nhân đâu? Làm sao không thấy được hắn? Thời gian này điểm, theo phủ thừa tướng đến Vân Hoa Điện nói thế nào cũng đủ a. Đúng rồi. Lúc này, có người chợt phát hiện cái gì, lên tiếng nói. Một lát sau, một tên đại thần nổi giận mắng, Tả thừa tướng chạy. Cái gì? Chúng người thất kinh. Phải biết Tả thừa tướng chính là đại tống triều công đường lớn nhất quyền nói chuyện nhân vật, này phía sau đại biểu phủ thừa tướng bản thân liền là một cái thế lực lớn, những năm này tại Tống Hoàng trông nom xuống nhưng nói là tích lũy cực sâu, nói là tiên hoàng một tay chế tạo thế lực cũng không có gì sai. Nhưng mà, thời điểm này, bình thường nhìn xem không thế nào đáng tin cậy đại thần vẫn còn, mà từ trước đến nay ủng hộ Tống Chiếu Tả thừa tướng lại chạy. Không thể không nói, đây là một cái cực lớn trầm trọng. Chương 389, hậu sự. Lại đợi 2 ngày, tại bên ngoài than thở đại thần thấy Tống Chiếu không có tỉnh, chỉ có Dương phủ, An Hằng bọn người trấn an đám người, chính là thừa dịp lúc trở về, tương đương một bộ phận người không có tin tức. Bây giờ Vương Đô bên trong tất cả đều bận rộn thoát đi, điện hạ không tại, tân hoàng lại bệnh nặng không ra, ta lưu tại đây cũng là không có gì tác dụng. Như thế, chúng ta đều là trong triều cựu thần, An Đắc lưu lại hữu dụng thân, là đại tống tận chức tận trách. 6. Lời nói này kia là không mang một điểm thở xấu hổ mặt, càng nói càng hăng hái, trở lại phủ đệ, liền để người lập tức mang lên đồ vật rời đi. Vì sao không phải thu thập? Bởi vì rất sớm trước đó cũng là người ta đem ra sản ra bên ngoài rời, chỗ nào dùng thu thập. Bây giờ một quyết định ra đến, không đến nửa ngày, liền thay hình đổi dạng, ra Vương Đô. Đến hôm sau, một chút cựu thần nhóm thói quen đi vào Vân Hoa Điện, chờ mặt trời lên cao, phát hiện đến người tới còn không có hôm qua một nửa, sau khi nghe ngóng, lập tức khi đến sắc mặt trắng bệnh, chửi ầm lên. Phải biết bây giờ Tống Chiếu cùng Tân Hoàng cũng không từng rời đi Vương Đô, những đại thần này liền đã chạy nhiều như vậy, sao không để bọn hắn những này đi theo tiên hoàng các lão nhân cảm thấy tức giận. Nhưng việc này không có cách nào ngăn cản. Không phải là không có thực lực, mà là không có tinh lực như vậy. Bây giờ Vương Đô bên trong quỷ sự lầm lượt từng món, bọn hắn phân thân thiếu phương pháp. Những cái kia muốn chạy đại thần cũng sẽ không sớm cùng bọn hắn chào hỏi. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy may mắn chính là, quỷ sự trên cơ bản đều không phải rất nghiêm trọng, trên cơ bản, bình thường luyện khí cảnh liền có thể xử lý. Ngẫu nhiên có một ít tương đối nghiêm trọng, cũng tại phạm vi năng lực của bọn họ bên trong. Nhưng những này cựu thần nhóm không biết, lúc nào quỷ họa sẽ tới. Quỷ vực cửa ra vào bên trong Phong Linh Hoạt Kỳ ảo trận mặc dù đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng chuyện này đối với bọn hắn đến nói, tựa như là trước bao táp bình tĩnh. Đáng sợ, làm người ta sợ hãi. 6. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, lúc này có một người là mười phần một bức. Cựu Tuyệt kiểm tra một hồi Tống Chiếu thời điểm, tràn đầy nghi hoặc trở lại quay về chỗ ở. Tống Chiếu trên thân cũng không cái gì thương thế, không quản hắn tra như thế nào dò xét, đều không thể nhìn ra manh mối gì. Càng giống là thân thể bởi vì quá độ mệt nhọc, lâm vào hôn mê. Hắn bỗng nhiên rên khẽ một tiếng, người gần ẩn có một vòng vết máu thẩm thấu ra. Đại quỷ lực lượng lại tại quay phá. Cựu Tuyệt không thể không ngồi xếp bằng xuống, thôi động tu vi đem này trấn áp. Cứ việc đây chỉ là uống rượu độc giải khát, xem ảnh một, nhưng cũng tốt hơn tùy ý này phát triển. Không bao lâu, hắn lại lần nữa đem máu đen bức ra, rơi trên mặt đất, cùng lúc đó, đã có chuẩn bị tâm lý, những cái kia ẩn chứa quỷ lực máu đen sẽ một lần nữa hóa thành quỷ người vọt về trong vết thương. Nhưng mà, mấy tức qua đi, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh nghi bất định vẻ mặt. Rơi trên mặt đất máu đen an tĩnh nằm ở nơi đó, gây mùi tiếng hủ thực truyền ra, mặt đất hiện ra một cái cháy đen dấu, đồng thời đang chậm rãi lan tràn ra ngoài. Đây là quỷ lực tại bay hơi thể hiện. Cựu Tuyệt trên mặt lướt qua một tia huyết sắc, trong mắt tinh mang chớp động. Chẳng lẽ cái kia đại quỷ chết rồi? Tối thiểu nhất cũng là bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, bằng không mà nói, bám vào trên người mình quỷ lực chắc chắn sẽ không bay hơi mất. Ở trong đó có được đại quỷ ấn ký, chỉ cần đại quỷ không chết, liền khó có thể tùy tiện trừ khử. Hắn sững sốt hồi lâu, rốt cục vội vàng vọt ra ngoài. Nếu như đại quỷ thật đã chết rồi, cái kia hai ngày trước Phong Linh Hoạt Kỳ ảo trận khôi phục lại bình tĩnh liền hợp tình hợp lý. Nhưng mà, việc này lớn, hiện tại khẳng định quá sớm, đằng sau còn cần thiết phải chú ý mới là. Bất kể như thế nào, chung quy là một chuyện vui. 6. Quỷ vực bên trong Lục Trường Sinh đem cuối cùng một kiện quỷ vật sau khi hấp thu, phát hiện cảm giác phạm vi bên trong lại cũng mất bất luận cái gì quỷ vật bóng dáng. Mấy ngày nay hắn đem khí huyết thả ra, giống như là một cái hải đăng, hấp dẫn quỷ vực nội quỷ đến đây, nhưng quỷ hạ chẳng đều không thế nào tốt. Đối với quỷ vực, hắn mơ hồ trong đó có một cái khá là rõ ràng nhận biết. Trí tuệ quỷ tương đương với thế giới loài người bên trong chỉ bộ tộc có trí tuệ. Về phần tại sao dùng bộ tộc có trí tuệ mà không phải người, là bởi vì theo Tần Cố thuyết pháp bên trong, thượng giới bách tộc săn sát, dùng người để xưng hô liền lộ ra có sai lầm nghiêm cẩn. Quỷ vực bên trong thảm thực vật rất ít, đều là màu xám, càng nhiều hơn chính là cắt đá cùng cho bụi đồng dạng thổ nhưỡng. Có lẽ chỉ là bởi vì đây là đất nghèo. Lục Trường Sinh trực tiếp đằng không mà lên, không có che giấu mình tung tích ý tứ. Rất có ý tứ chính là, tại hắn bay ra mấy ngàn mét về sau, cảm giác bên trong, một đầu giống như là người bù nhìn đồng dạng quỷ, cắm ở đồng ruộng bên trong, nhìn thấy hắn về sau, một cái nhanh nhẹn xoay người, đem đầu 360 độ chuyển đến một phương hướng khác. Dã quỷ cũng là biết sợ hãi. Đây là Lục Trường Sinh một cái khác rõ ràng nhận biết. Hiển nhiên, vừa rồi mình một phen giết chóc, để phạm vi bên trong quỷ sinh ra e ngại tâm lý. Về phần cái phạm vi này là bao lớn, liền cần hắn đi nghiên cứu. Lục Trường Sinh đứng tại một tòa thạch ốc bên trên. Khoảng cách đồng ruộng bên trong người bù nhìn quỷ chỉ có không đến 50 bước khoảng cách. Sau đó, người rơm kia quỷ bỗng nhiên xoay đầu lại, trên người rơm dạ cán lung tung đong đưa, phát ra một trận âm trầm kinh khủng tiếng gào thét. Đây cũng là đe dọa. Dã thú gặp được địch nhân cường đại, nhưng lại biết chênh lệch cực lớn, sẽ phát ra hung ác tiếng kêu, để biểu thị mình không phải dễ chê. Trước mắt loại tình huống này liền là như thế. Lục Trường Sinh lách mình lướt tới, trực tiếp đem người bù nhìn cho theo trong đất rút ra. Một đám lửa theo lòng bàn tay xông ra, đem người bù nhìn tiêu thành cho tàn. Tiến hóa giá trị 25 vạn. Hắn tiếp tục hướng phía trước bay đi, muốn nhìn một chút quỷ vực cuối cùng là cái dạng gì. Tần Cố lời nói, giới này đánh ra quỷ vực, kỳ thật cũng không phải là hoàn chỉnh, vẹn vẹn có thể gọi quỷ vực một góc, như vậy cuối cùng là cái dạng gì đây này? Mấy ngày về sau, Lục Trường Sinh đứng tại một mảnh hư vô hắc ám trước. Phía trước là hư vô, phía sau là quỷ vực đại địa. Hắn thao túng một đầu phệ hồn trùng bay đi, nhưng mà, phệ hồn trùng còn không có bay ra bao xa liền thẳng tắp rơi xuống, giống như là rơi vào vô tận vực sâu bình thường, không còn có phản ứng. Cho nên nói, thế giới biên giới là hư vô a. Hắn đứng thẳng thật lâu, rốt cục không dám phóng ra một bước này, quay người rời đi. Trở về trên đường, hắn tao ngộ âm phong, nhưng trong đó vẫn chưa tồn tại thành phủ cùng loại quỷ thôn, bên trong chỉ là một chút quỷ vực hiện tượng tự nhiên. Điều tra không có kết quả về sau, Lục Trường Sinh bay đến trấn thủ chỗ. Một chút suy nghĩ, một cái lắc mình về sau, xuất hiện tại một cái tầng hầm trước. Đông đông đông. Hắn gõ gõ cánh cửa. Bên trong yên tĩnh ý mắng. Cảm giác bên trong, mấy võ giả co lại ở trong phòng nơi hẻo lánh, sợ hãi trên mặt ẩn ẩn mang theo một tia vẻ ngoan lệ, hiển nhiên, bọn hắn cho rằng bên ngoài chính là quỷ, nghĩ đến chờ chút muốn hay không liều chết phản kích. Ra đi, ta là người. Ngoài phòng thanh âm đánh gãy bọn hắn quyết nhiên suy nghĩ. Ai dám tin tưởng cái này vào đầu sẽ có người như thế rong trống khua chiêng gõ cửa, lên tiếng nói chuyện. Đây không phải người bình thường gây nên. Nhưng khi ngoài cửa cực nóng khí huyết sau khi xuất hiện, bọn hắn không thể không tin tưởng Lục Trường Sinh. Đáng chết, ngươi không biết đây là quỷ vực a. Thả ra khí huyết sẽ chỉ mang đến tai nạn. Một người nam tử nhịn không được lên tiếng. Bởi vì, người bên ngoài không hề rời đi ý tứ, đến lúc đó dẫn tới đại quỷ, khoảng cách gần như vậy phía dưới, bọn hắn cũng dị thường nguy hiểm. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, không có tiếp tục quấy rầy mấy vị này nhân huynh, lúc đầu cùng vì nhân loại, nghĩ đến lên tiếng chào hỏi thông báo cho bọn hắn nguy cơ giải trừ, nhưng đối phương tựa hồ còn duy trì đầy đủ cẩn thận, không khỏi trì hoãn quá nhiều thời gian, hắn nói thẳng, bên ngoài quỷ họa đã giải trừ, các ngươi có thể ra đến rồi. Nói xong, liền xoay người rời đi. Không bao lâu, hắn đến cửa ra vào chỗ quảng trường. Cửa ra vào vẫn chưa biến mất. Nơi đây lối vào cùng thanh phủ có chỗ khác biệt, tại cục gạch dưới đáy còn có một cái phức tạp linh văn, nhìn cấp bậc tối thiểu là cấp 3 linh trận. Cái này linh trận ngược lại là có chút hiếm lạ, đúng là có thể vững chắc cái lối đi này. Lục Trường Sinh nghiên cứu một chút. Đáng tiếc, lấy hắn hiện tại cấp bậc cũng vô pháp nghịch hướng thôi diễn linh văn, bằng không mà nói, liền có thể đem cái này linh trận cho đem tới tay. Cổ thành quỷ họa giải quyết, nơi đây chính là một cái tài nguyên bí cảnh, chỉ muốn nắm giữ ở cái này cửa vào, liền có thể nắm giữ nơi này hết thảy. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, thông qua không gian linh trận trở về Vương Đô, căn dặn Mạc Bắc xem thật kỹ thủ mật thất về sau, liền trực tiếp hướng ẩn hiện sơn trang bay đi. Cảm giác xuống Vương đều đã không lớn bằng lúc trước, rất nhiều kiến trúc đều trống rỗng. Vương Đô quỷ họa đem quá nhiều người cho hù chạy. Nếu là ở kiếp trước phát sinh tình huống như vậy, hoàn toàn có thể quẩn xuống phòng ở, tới một cái chép ngọn nguồn. Chờ quỷ họa tin tức thả ra, tất nhiên kiếm được buồn bát đầy thể. Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thao tác tính có chút lớn. Huống hồ, đối với những này bất động sản, hắn cũng không coi trọng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nghĩ muốn lấy thiên hạ này cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại là tinh thần đại hải. Lục Trường Sinh trở lại ẩn hiền sơn trang về sau, rất nhanh liền có liên lạc chấp phàm, để hắn đem tin tức mang cho Vương Đồ cao tầng. Đương nhiên, trong đó tránh không được kể một ít hồi báo sự tình. Mặc dù là đôi bên cùng có lợi, nhưng có thể nhiều muốn ít đồ, tự nhiên nhiều yếu điểm. Nguyên bản liền kinh nghi bất định Cửu Tuyệt tại sau khi lấy được tin tức này, lập tức vui mừng quá đỗi, lập tức dẫn người đến đây ẩn hiền sơn trang chứng thực, Lục Trường Sinh cũng không có cự tuyệt. Cựu Tuyệt Thân là luyện thần cảnh, hẳn là có thể giải quyết hắn một chút nghi hoặc. Hai người vẫn chưa trò chuyện bao lâu, sau đó một cái kinh thiên tin vui truyền ra ngoài. Rất nhiều không hề rời đi Vương Đô, thế muốn cùng Vương Đô cùng chết sống người nghe tiếng về sau lập tức mừng như điên không thôi. Mà tại được Lục Trường Sinh đồng ý về sau, Cựu Tuyệt không có thay Lục Trường Sinh giấu giếm tin tức ý tứ, đem toàn bộ công lao đều bỏ vào Lục Trường Sinh trên đầu. 6. Chính Lã Vọng Vương Cần Tống Lương đang nghe tin tức này về sau, sắc mặt một trận trắng bệnh, kém chút từ trên ghế rơi xuống. Theo lúc trước hắn phỏng đoán, vô luận là loại nào cục diện, đối với hắn mà nói, đều là lợi nhiều hơn hại. Nhưng tình thế phát triển lại hướng phía một phương hướng khác phát triển. Nếu như là những người khác thì cũng thôi đi, nhưng cứu vớt Vương Đô vậy mà là thành phụ Lục Trường Sinh. Cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tin, đồng thời cũng có được sợ hãi thật sâu. Lục Trường Sinh cùng hắn không hợp nhau. Vào lúc ban đêm, Tống Lương liền rời đi Vương Đô, chẳng biết đi đâu. Trùng hợp chính là, này rời đi thời điểm, Lục Trường Sinh cảm giác vừa vặn phát giác được, chỉ là vẫn chưa xuất thủ làm cái gì. Tống Lương cùng mình mặc dù không hợp nhau, nhưng cũng không có thủ án gì. Chờ Tống Chiếu tỉnh lại, lưu cho nàng đến xử lý chính là. Cựu Tuyệt lần nữa tới gặp, trao đổi quỷ vực công việc. Bởi vì Lục Trường Sinh nghĩ muốn nhờ Vương Đô lực lượng đào móc quỷ vực tài nguyên, mình đi làm mà nói quá lãng phí thời gian cùng tinh lực. Quỷ vực nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tối thiểu có một phủ chỗ lớn nhỏ. Nếu là giống trước đó như vậy, thả ra khí huyết, dã quỷ đều chạy tới tự chui đầu vào lưới, hắn cũng không cần phải cùng Vương Đô hợp tác. Nhưng bây giờ những cái kia dã quỷ nhóm, trên cơ bản ngoan ngoãn, có vừa nhìn thấy hắn, liền hù chạy. Để hắn đi lần lượt nước quỷ, thật lao tâm lao lực, còn không bằng giao cho những người khác. Chương 390, bế quan 2 năm. Nói, Cựu Tuyệt tư thái thả rất thấp. Cái kia một chiêu đem mình trọng thương đại quỷ tối thiểu là diệt cấp hậu kỳ thực lực, lại bị Lục Trường Sinh giải quyết cho, trong lòng cảm kích kính sợ đều có. Chỉ là hỏi cùng Lục Trường Sinh tiếp xúc lâu nhất chất phàm, biết được Lục Trường Sinh bất quá 15-16 tuổi niên kỷ, trong lòng lập tức có loại tất chó cảm giác. Điện hạ giống như cũng bỏ ra hơn 30 năm thời gian mới tu luyện đến luyện khí cảnh cực hạn a. Bây giờ lại còn có càng quái thai hơn người tồn tại. Cựu Tuyệt liên tiếp hít thở sâu đến mấy lần, mới đưa nổi sóng chập trùng cảm xúc bình phục xuống dưới. Không bao lâu, hai người liền quyết định công việc. Nơi đây quỷ vực, Lục Trường Sinh được hưởng quyền sở hữu, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào bên trong, nhưng lúc đi ra cần giao nạp 8 thành thu nhập. Trong đó 7 thành về Lục Trường Sinh sở hữu, 1 thành xem như cho Vương Đô quản lý phí. Tại quỷ vực bên trong giết chết quỷ, quỷ vật cùng nhau giao cho Ẩn Hiển Sơn trang xử lý. Lục Trường Sinh để Mạc Bắc nhắn cho Tân Hải Lâm Hạo, để hắn dẫn người tới phụ trách việc này. Sau đó lại hỏi thăm một chút liên quan tới luyện thần cảnh tương quan đồ vật. Một ngày sau, Cựu Tuyệt mới rời khỏi Ẩn Hiền Sơn Trang. Bây giờ mọi việc rất nhiều, Tống Chiếu không có ở đây, rất nhiều chuyện muốn hắn tới làm quyết định. Công môn chuyện phồn. Lục Trường Sinh không có gia nhập trong đó, tự nhiên có bộ phận này suy tính. Tiếp xuống, liền muốn cân nhắc như thế nào mới có thể đi lên giới. Trở lại Tàng Sơn xe ngựa, rất nhanh liền lấy ra một cái bịt kín cái dương, bên trong chứa là giới bản. Không biết Tần Như bây giờ ở đâu. Lục Trường Sinh ánh mắt chớp lên. Nếu quả thật như diện hồn lời nói, như vậy Tần Cố bây giờ thái độ đã làm cho nghĩ sâu xa. Lục Trường Sinh quan sát hồi lâu, xuất ra đao khắc, tại giới trên bàn bắt đầu điều khắc. Giới trên bàn tồn tại rất phức tạp hơn linh trận, những này linh trận có thể dẫn động bên trong tinh không thạch, từ đó thông qua càng thêm phức tạp phá giới linh trận đến hình thành không gian thông đạo. Bên trong liên quan đến đồ vật rất nhiều, theo trước đó Tần Cố phỏng đoán, cấp 3 cấp 4 linh trận sư liền có thể làm được phá giới, là tuyệt đối không thể. Chữa trị đồ vật bên trong không khó, trọng yếu là phá giới linh trận. Phá giới linh trận thuộc về cấp 4 linh trận. Giới bàn có thể nói là điểm mấu chốt, nhưng muốn để này đưa đến tác dụng, còn cần phá giới linh trận phối hợp. Bạch Ngọc Kinh bí cảnh, miếu quan công trước mặt vị trí kia liền tồn tại một cái phá giới linh trận linh văn. Nhưng mà, vị trí kia đã không phải là không gian chỗ bạc được, vì lẽ đó nghĩ muốn mở ra không gian thông đạo, khẳng định không thể ở chỗ đó. Xem ảnh một. Vẫn là trở về ban đầu vấn đề. Đó chính là tìm tới không gian yếu kém điểm. Lục Trường Sinh tìm được Cựu Tuyệt. Cựu Tuyệt đạo hữu, không biết Vương Đô phải chăng biết được không gian chỗ bạc nhược vị trí? Cựu Tuyệt lắc đầu nói, trước đây Tống Chiếu đã nói với ta việc này. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia hối nãy, không gian chỗ bạc nhược xác thực tồn tại, chúng ta cũng biết này vị trí, chỉ là cũng không cụ thể. Hắn nói đến lịch đại tiên hoàng sự tình. Thiên địa vị cách hạ xuống về sau, tất cả mọi người đang tìm kiếm đường ra, nhất là luyện thần cảnh. Lúc ấy, trước mấy đời Tống hoàng tụ tập nhân thủ, lấy phân kim tầm bảo thuật tìm không gian chỗ bạc nhược. Nhưng, thích hợp nhất tu luyện này thuật người, cũng bất quá là khó khăn lắm nhập môn. Tống Chiếu đem này thuật giao cho ngươi, cũng là có này nguyên nhân. Cựu Tuyệt đem lời nói được thấu triệt. Ta không sợ ngươi học, liền sợ ngươi học không được. Lục Trường Sinh nhíu mày. Mặc dù mình không thèm để ý, nhưng đối phương đều đem đao đưa qua, nếu là không cắt trên một đao, đối phương chỉ sợ đều không được an bình. Việc này các ngươi cần muốn cho ta một chút đền bù. Không có vấn đề. Cựu Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Hắn sống mấy ngàn năm, quả quyết không có khả năng mình cho mình đào hố, chủ yếu là Lục Trường Sinh bây giờ thực lực quá kinh khủng chút, trước đó lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào, tốt nhất đều muốn tiêu trừ. Nếu không, ngày nào ra hỏa này một cái nghĩ quẩn, mượn cớ đến Vương Đô, đó mới là muốn khóc cũng không kịp. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Lục Trường Sinh đối quyền thế không có hứng thú. Nếu không, này phương thế giới đổi người chủ nhân cũng không phải là không được chuyện. Cựu Tuyệt nói ra, về sau lịch đại tiên hoàng chỉ là đem vị trí định vào hải ngoại, cái khác hoàn toàn không biết. Hải ngoại? Phải. các ngươi có hải ngoại địa đồ a? Có. Chờ chút ta để người đưa tới. Khóa chặt hải ngoại, tự nhiên không có khả năng không đối hải ngoại thăm dò. Nhưng mà, Cựu Tuyệt lời kế tiếp để Lục Trường Sinh cảm thấy có chút giật mình. Chỉ là hải ngoại tương đối nguy hiểm. Trong biển dựng dục dị thú không ít, nhất là hải long. Đây là một cái đáng sợ tộc đàn. Tộc đàn? Phải. Thế giới này cũng không phải là chỉ có người cùng quỷ, còn có dị thú. Chỉ là trên lục địa bị nhân loại chiếm cứ, dị thú chỉ có thể bị buộc đến rừng sâu núi thẳm bên trong, càng nhiều hơn chính là đợi tại trong biển sâu. Trong đó, lại thuộc hải long cường đại nhất. Lịch đại tiên hoàng không chỉ một lần phái người tiến về hải vực thăm dò, nổi danh nhất chính là Tam Bảo Chân Nhân ra biển lần kia. Tam Bảo Chân Nhân chính là đại tống trong lịch sử so khá nổi danh một cường giả, bởi vì sử dụng ba kiện thần binh, bởi vậy được xưng là Tam Bảo Chân Nhân. Lần kia này phương thế giới hơn 10 vị luyện thần cảnh cường giả tại Tam Bảo Chân Nhân xuất lĩnh dưới tiến về hải vực, chỉ là còn chưa đi ra bao xa liền gặp hải long nhất tộc, nếu không phải Tam Bảo Chân Nhân thực lực siêu quần, đội tàu liền hủy diệt. Cũng là lần kia, đại tống mới biết được hải vực bên ngoài còn có đáng sợ như vậy chủng tộc. Chúng ta những này luyện thần cảnh đều có thể còn sót lại đến nay, không có đạo lý những cái kia hải long không được. Lục Trường Sinh gật đầu, ghi lại việc này. Cựu Tuyệt biết mình thực lực, vẫn như cũ nói đến như thế nghiêm trọng, có này có thể thấy được cái kia hải long đáng sợ. Coi như không phải luyện thần cảnh hậu kỳ, thông ý cảnh hậu kỳ, cũng không khác nhau lắm. Lục Trường Sinh để Cựu Tuyệt giúp mình tìm kiếm một chút hi hữu vật liệu, sau đó, liền bắt đầu một vòng mới bế quan. Bây giờ tiến hóa giá trị đã đột phá 300 triệu đại quan, trước nay chưa từng có phong phú, dị vãng rất nhiều không cách nào nghiệm chứng phỏng đoán. Đằng sau cũng có thể nếm thử nghiệm chứng một chút. Bất quá, trước lúc này, trước tiên đem tu vi tăng lên tới cực hạn lại nói. Tuổi thọ của hắn còn rất kéo dài. Dù là khổ luyện võ giả tuổi thọ so đơn thuần tu luyện nội tức võ giả muốn ngắn, nhưng cũng có 7-8 phần tuổi thọ. Bình thường luyện khí đệ tam cảnh có thể sống 1000 năm đến 1500 năm. Mà hắn bởi vì tu luyện được làm sao cũng có ngàn năm tuổi thọ có thể sống. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ hắn làm một chuyện gì? Lục Trường Sinh bắt đầu cho đến tận này, dài nhất một lần bế quan. Xuân đi thu tới, cuộc sống ngày ngày tan biến. Nửa tháng sau, một mực chìm ngủ không tỉnh Tống Chiếu rốt cục tỉnh lại. Biết được Vương Đô Quỷ Họa đã hiểu về sau, nàng lập tức thở phào một cái, chỉ là trên mặt biểu lộ lại là có chút quái dị, tựa hồ đã thức tỉnh cái gì thứ không tầm thường, cũng không vào chiều sớm, khi thì một người tại Vân Hoa trên điện mà người. Mấy ngày về sau, cả người mới giống như là lấy lại tinh thần, trở nên lôi lệ phong hành, đem tích lũy hơn một tháng hướng chuyện cùng nhau xử lý xong. Sau đó, bắt đầu đối toàn bộ Vương Đô tiến hành quyết đoán chỉnh đốn và cải cách. Theo nhân sự đến kết cấu, không một bỏ sót. Tựa hồ trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Nàng tới một chuyến ẩn hiền sơn trang, biết được Lục Trường Sinh bế quan đã lâu về sau, để lại một câu nói, liền quay người rời đi. Chương 391, cảnh giới cực hạn. Trong bất chi bất giác đã là đi qua 2 năm. Lão quản gia chính tại quản lý ẩn hiền sơn trang sự vụ, quỷ họa trừ khử về sau, lúc đầu bị vứt bỏ khu vực lần nữa bị lợi dụng. Năm đó nơi này có thể bị Vương Đô Tống thị nhìn trúng, xây ẩn hiền sơn trang, Nam Minh Viên loại này hoàng gia khu nghỉ ngơi, khẳng định có chỗ độc đáo của nó. So với 2 năm trước, bây giờ ẩn hiền sơn trang ít đi rất nhiều âm lãnh sơ xác tiêu điều. Canh giữ ở từng cái hành lang chiến sĩ đại bộ phận đã rút lui, bị đại lượng người hầu cùng thị nữ thay thế. Hắn căn dặn mấy tên người hầu làm việc về sau, liền muốn quay người rời đi, không nghĩ tới thời gian 2 năm chưa từng mở ra buồng luyện công bỗng nhiên mở ra. Đại nhân, lão quản gia khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó vội vàng quay đầu gọi lại còn chưa đi xa mấy người. Những người kia là hắn kéo lên phụ trách các cái khu vực công việc người phụ trách, như vậy, hắn cũng không cần chuyện gì đều tự thân đi làm. Quản gia. 6. Mấy cái người phụ trách vội vàng trở về. Nhìn thấy lão quản gia một mặt cung kính đứng ở một người trẻ tuổi bên người, lập tức sửng sốt một chút. Đại nhân. 6. Bọn hắn đều là đằng sau tới, chưa từng gặp qua Lục Trường Sinh, nhưng theo lão quản gia tư thái bên trong hoàn toàn có thể nhìn ra được. Có thể được đề bạt làm một cái khu vực người phụ trách, chắc chắn sẽ không là không có nhãn lực. Lục Trường Sinh gật đầu, để mọi người ai đi đường ấy, sau đó nghe lão quản gia giảng thuật trong 2 năm qua chuyện phát sinh. Đề cập cái này, lão quản gia trên mặt lộ ra mỉm cười. Tại đại nhân bế quan sau không bao lâu, thành nội quỷ sự trên cơ bản đều bị quét sạch. Muốn nói thanh thế lớn nhất, liền là Hoàng Cân giáo. Này phía sau có một cái tiếp cận diện cấp trí tuệ quỷ thao túng, cũng may có Cựu Tuyệt đại nhân xuất thủ, mới chấn áp xuống 6. Lão quản gia sau khi nói xong, liền cáo lui rời đi. Lục Trường Sinh suy tư một lát. Lão quản gia nói tới sự tình trên cơ bản đều vây quanh Vương Đô biến hóa giảng thuật. Trừ cái đó ra, cũng không cái khác đáng giá chú ý địa phương. Bây giờ đã là mặt trời lên cao. Lục Trường Sinh xuất quan, toàn bộ ẩn hiền sơn trang đều trở nên náo nhiệt. Lão quản gia an bài yến hội cho hắn bày tiệc mời khách. Đến ăn cơm trưa thời điểm, một thân phong trần mệt mỏi Lâm Hạo cùng Mạc Bắc đi đến. Đại nhân, ngài xuất quan. Tọa hạ ăn một chút gì? Lục Trường Sinh chỉ về đằng trước cái ghế. Xem ảnh một. Lấy hắn tu vi hiện tại theo lý thuyết có thể thời gian dài không ăn không uống, chỉ là làm người, tại thích hợp thời điểm vẫn là tránh không được ăn uống ngủ nghỉ. Nhiếp nhập thể nội tạp chất tóm lại muốn xếp hạng đi ra. Vì lẽ đó cũng không tồn tại lấy hậu đỉnh vô dụng thuyết pháp. Hai người ngồi xuống. Lục Trường Sinh lại hỏi thăm gần 2 năm chuyện phát sinh. Lâm Hạo bây giờ là Vương Đô Quỷ vực bí cảnh người phụ trách một trong, đại biểu cho ẩn hiền sơn trang bề ngoài, cứ việc tu vi tương đối những luyện khí cảnh đó đến nói, cũng không đáng chú ý, nhưng không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật,

Quỷ căn bản không có khả năng xuất hiện tại đây. Bọn hắn cũng không biết đồng tâm kính quỷ muốn giết người. Đáng tiếc, nhìn thấy bên cạnh cơ hồ không có tồn tại gì cảm giác Lục Trường Sinh, lập tức đem ý nghĩ thu vào, hung tợn nói, ít đến phiền. A, không đúng. Có lẽ có thể dạng này đến làm. Hắn đi tới, không e dè Lục Trường Sinh tồn tại, nói ra, muốn những này một điều cũng được, ta không muốn bạc của các ngươi chỉ cần cho ta làm ra một chút dị thú là được. Muốn khôi phục thực lực bản thân, tất nhiên muốn thôn phệ khí huyết. Người sống không được, phạm vào Lục Trường Sinh kiên kỵ, nhưng dị thú có thể a. Dị thú? Một tên thương nhân giơ chân nói đùa, đồ chơi kia thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Một điều cho dù tốt cũng chỉ có thể làm trang trí vật, làm sao có thể cùng dị thú so sánh. Thế giới này chung quy là võ đạo là chủ lưu, giống kỹ nghệ những vật này, chỉ có thể là học đòi văn vẻ, cho người ta tiêu khiển sử dụng, là có to lớn cực hạn. Hừ, nơi này một điều thế nhưng là rất nhiều đâu. Cùng lắm thì ta dùng nhiều một chút cùng các ngươi đổi liền tốt. Cái này, tốt ta. Chúng ta thử một chút. Dị thú cũng không đều là rất mạnh, một chút cỡ nhỏ dị thú, chỉ cần luyện nhục cảnh cũng có thể ứng phó được đến. Đương nhiên, mấy tên thương nhân không có ôm hy vọng quá lớn. Dị thú chỉ có tại một chút ít hai lui tới khu vực mới có thể tìm được, nhưng muốn tìm được thích hợp xác suất muốn nhỏ rất nhiều. Thương nhân đi. Lục Trường Sinh còn đang an tĩnh điêu khắc. Đồng tâm kính quỷ thậm chí hoài nghi, mình len lén tại Lục Trường Sinh đằng sau chặt lên mấy đao, Lục Trường Sinh cũng sẽ không có phản ứng. Lắc đầu. Dùng đao đi chặt cái này kẻ hung hãn. Còn không bằng dứt khoát một chút, trực tiếp thấm nước trừ tà đi. Tránh khỏi lãng phí thời gian. Đối với Lục Trường Sinh thực lực, hắn so tuyệt đại đa số người đều rõ ràng. Vị này chỉ sợ đã là giới này kim tự tháp trên nhân vật. Đáng thương đồng tâm kính quỷ còn không có biết Vương Đô quỷ vực đã bị Lục Trường Sinh sốc, bằng không mà nói, đánh giá còn có thể lại hướng lên tiêu thăng một chút. 6. Xuân đi thu tới. Một năm này niên quan đến. Năm tiếp theo niên quan lại sắp tới. Một năm rồi lại một năm luân hồi. Lục Trường Sinh lần này khác loại bế quan so bất kỳ lần nào đều muốn dài. Trong bất chi bất giác, 5 năm trôi qua. Hắn mỗi ngày trừ điêu khắc liền là điêu khắc. Từ khi phát hiện Lục Trường Sinh có thể điêu khắc ra hình thần có được một điêu về sau, Vương Hỷ liền bắt đầu không ngừng mà quan sát Lục Trường Sinh. Như thế xem xét, càng xem càng cảm giác đến đáng sợ. Bởi vì, hắn chợt phát hiện Lục Trường Sinh tựa hồ thật lâu không hề rời đi cái kia chỗ ngồi. Vì cái gì dùng tựa hồ? Bởi vì, ngay cả hắn cũng không xác định có không hề rời đi, dù là có mấy lần, hắn liên tiếp 3-4 ngày quan sát, chờ mình thư giãn xuống tới, bất chi bất giác liền quên. Dạng gì võ giả mới có thể mấy năm như một ngày bảo trì tư thế này, không ăn không uống? Tối thiểu muốn tới luyện khí cảnh a. Trong lòng sợ hãi phía dưới, mỗi ngày đi ra ngoài đều cẩn thận, sau đó qua hơn nửa tháng không có phát hiện Lục Trường Sinh trả thù, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trở lại chỗ ở, rất ít đi ra ngoài. Về phần mục điêu cửa hàng, liền cho hai tên học đồ đến trông giữ. 6. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 398, chuẩn bị hoàn thành. Lục Trường Sinh quần áo cửa hàng trước, đổi một lứa lại một lứa người, nhưng có rất ít người có thể theo hắn nơi này làm tới mục điêu, chỉ có lúc trước mấy cái kia thương nhân, may mắn bắt được một đầu cao cỡ nửa người dị thú. Giống như là một cái trạm lập con thỏ, bị đồng tâm kính quỷ dùng mấy cái mộc điêu cho đổi đi qua. Đêm đó, hắn liền dẫn theo dị thú vào phòng, đang chuẩn bị gặm thời điểm, lại phát hiện bên ngoài ẩn ẩn có người sống tung tích, cái này nhưng làm hắn dọa cho phát sợ, liền vội vàng đứng lên, đem dị thú phóng tới trong lồng sắt nuôi. Quả nhiên, loại kia bị thăm dò cảm giác nháy mắt giảm đi. Cái này đáng chết hoàn cảnh, thật không cho quỷ tốt qua. 6. Một ngày này, đồng tâm kính quỷ ngay tại hùng hùng hổ hổ nhắc tới, vừa trách. Đương nhiên, tư thế từ đầu đến cuối như một Lục Trường Sinh bỗng nhiên đứng lên. Đồng tâm kính quỷ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đứng lên. Hắn a. Hắn đứng lên. Nếu như quỷ có mắt nước mắt, giờ phút này khẳng định là lệ nóng doanh trọng. Trời có thể thấy được càng yêu, nó ở đây vượt qua hơn 3 năm thời gian, hiện tại cũng hoài nghi mình đến cùng là đồng tâm kính quỷ vẫn là đầu lưỡi lớn quỷ. Đối với mình tồn tại sinh ra dao động. Lúc này, Lục Trường Sinh nhìn lại. Đồng tâm kính quỷ cảm thấy có chút không ổn, quả nhiên, sau một khắc một cỗ cự lực rơi vào trên người, sau đó thân thể bỗng nhiên trầm xuống, đã theo phụ người thân thể bên trong thoát ly khỏi đi. Thoát ly khỏi đi một khắc này, huyết nục sung mãn phụ thân thể người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, hóa thành một bộ sát thối. Một khối thấu kính rơi xuống, rơi vào Lục Trường Sinh trên lòng bàn tay. So với di vãng, thấu kính lộ ra lớn hơn một chút. Xem ra quỷ vật có đủ nhất định tái sinh tính. Đem thấu kính thả lại phong quỷ trong hộp, trực tiếp đạp không mà đi. Đúng lúc đối diện một điêu trong tiệm, Vương Hỷ nhìn thấy màn này, rủi rủi con mắt, lập tức lại hối hận vừa sợ. Thanh thiên bạch nhật. Đối diện thanh niên trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Đây không thể nghi ngờ là ngồi vững trước đây đối Lục Trường Sinh thực lực suy đoán, trong lòng không khỏi 10 phần chấn kinh cùng ảo não, nếu là lúc bắt đầu, mình dùng một loại khác tâm tính đến gần, chỉ sợ bây giờ lại là một loại khác cục diện. 6. Lục Trường Sinh rơi vào Lục Sơn cư buồng luyện công. Phủ đuổi vô định thần đỉnh an tĩnh đứng ở đó. Xem ảnh một. Hắn thở ra thần đỉnh, chui vào, đến trong viện ngồi xếp bằng, cũng không lâu lắm, liền tiến vào cảm ngộ trạng thái. Bên hai truyền đến lẻ tẻ thì thầm, nhưng giờ phút này cũng đã không ảnh hưởng tới hắn. Thời gian một chút xíu trôi qua. Bên hai truyền đến thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Đệ tử thiên điệu thanh âm thẳng vào linh hồn. Hắn bình yên tính toán, vững như bàn thạch. Tại một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm nhận được đến từ thiên điệu bên trong một tia thời cơ. Ngay tại lúc này, thiên nhân hợp nhất. Đây là hắn xuyên qua đến đây đời trạng thái tốt nhất, tương lai chỉ sợ cũng khó mà lại tìm đến loại trạng thái này. Chí ít, tại giới này tuyệt đối không thể. Linh hồn của hắn tựa hồ tiến vào một cái lạnh buốt chỗ, cũng giống là xông phá một đạo thật mỏng màng mỏng. Nghiễm nhiên ở giữa, thân thể tựa hồ đang không ngừng cất cao. Kia là thiên nhân hợp nhất cảm giác một. Hắn từng cùng Cựu Tuyệt thảo luận qua vấn đề này. Thiên nhân hợp nhất chính là một loại linh hồn cấp độ nhảy vọt, linh hồn của con người cùng thân thể giống nhau như lúc, mà thiên nhân hợp nhất liền là linh hồn nhảy vọt, từ đó dẫn động ngũ khí triều nguyên, thành tựu luyện thần. Nhưng mà, đúng lúc này, bộ đầu trời trên cửa, bỗng nhiên một tiếng trời trong phích lịch. Bốn phía bỗng nhiên có vô tận áp lực chen chúc mà tới. Trên trời xuất hiện tái nhợt vết rách. Hoàng bét, Vô Định Thần Đỉnh không chịu nổi. Thiên địa vị cách hạ xuống, Vô Định Thần Đỉnh phẩm cấp cũng theo đó hạ xuống, phẩm cấp càng thấp, tính năng tự nhiên hạ xuống, bởi vậy rất khó cam đoan thế giới độc lập tính. Lúc trước hắn hỏi thăm Cửu Tuyệt, có hay không còn có thể phá kính thành tựu luyện thần. Cửu Tuyệt dùng một cái từ, hẳn là. Hiển nhiên, hắn cũng vô pháp khẳng định. Bây giờ quả thật như thế, bốn phía truyền đến áp lực cực lớn, đem hắn đè xuống đi, thiên nhân hợp nhất cảnh giới lập tức bị chấn động đến đi ra ngoài. Phá kính, thất bại. Lục Trường Sinh trên mặt không vui không buồn. Kết cục này kỳ thật cũng có chuẩn bị, chỉ là thật phát sinh, vẫn là không khỏi có chút tiếc nuối. 5 năm bế quan cũng không phải không có một chút tác dụng nào, chí ít tại vừa rồi cái kia một chút, hắn tiếp xúc đến luyện thần cảnh lực lượng, thực lực tăng lên một đoạn. Cũng liền trên đời này không có nửa bước luyện thần cảnh, nếu không, hắn tuyệt đối coi là cái trước. Cái gọi là nửa bước luyện khí cảnh, nửa bước luyện thần cảnh, bất quá là đối nhục thân cảnh cực hạn, luyện khí cảnh cực hạn tiếng khen mà thôi. Đồng dạng chức vị, gọi chủ nhiệm cùng phó hiệu trưởng hoàn toàn khác biệt. Nếu là lại tỉnh lược một điểm, trực tiếp đem chữ phó bỏ đi cũng không phải là không thể được. Hắn ra Vô Định Thần Đỉnh, phát hiện mặt ngoài có một chỗ xuất hiện đen nhánh vết tích, giống như là bị sét đánh đồng dạng. Ra ngoài hỏi người, vừa rồi thật sự có một đạo trời trong phích lịch vang lên. Bất quá, chỉ có như thế trong nháy mắt, Lục Sơn cư người tại trải qua ngắn ngủi mà kinh hoàng về sau, liền khôi phục trấn định. Võ thần tại, không hoảng hốt. 6. Thời gian lập tức về tới dĩ vãng. Luyện võ chẳng đã không cần dùng. Hắn hiện tại thời điểm, dù là cẩn thận từng ly từng tí, cũng có thể trong khoảnh khắc phá hủy luyện võ chẳng, vì lẽ đó nơi đây bị hắn cách lái đi ra ngoài, trở thành Lục Sơn cư tinh nhuệ thợ săn diễn võ trường địa. Tại giới này đột phá luyện thần cảnh đã không có biện pháp, chỉ có thể nếm thử nhìn xem, có thể hay không lấy giới bản mở ra thông hướng thượng giới con đường. Hắn xuất ra phân kim tầm bảo thuật chuyên tâm nhìn lại. Phương pháp này thâm ảo hoàn toàn không kém linh trận thuật, dù sao cũng là cổ võ văn bí bản, vì lẽ đó, Lục Trường Sinh có hoa phí mấy năm thậm chí 10 năm trở lên chuẩn bị tâm lý. Lại là một năm qua đi, phân kim tầm bảo thuật đã xuất hiện ở hệ thống bảng lên, chỉ là tiến độ 10% chạm, chỉ có 5%, theo tiến độ này, muốn nhập môn phương pháp này, tối thiểu cần 2 chừng 10 năm. Đây là đến tiếp sau tiến độ tăng lên tốc độ không có hạ xuống tiền đề. Theo kỹ năng cao thâm, cần phải hao phí thời gian càng nhiều. May mắn, tuổi thọ của mình còn rất nhiều. Một ngày này, hắn đang từ sát vách trở về. Lục Trường Thanh đã thành tựu luyện cốt cảnh võ giả, hắn luyện võ thiên phú so Lục Trường Sinh muốn tốt không ít, tăng thêm có Lục Trường Sinh tài nguyên cung ứng, có thể tại trong vòng mấy năm thành tựu luyện cốt cảnh cũng không có cái gì ly kỳ. Từ lần trước rời đi Lục Sơn cư tiến về Đăng Tiên Đảo đến bây giờ, đã có đem gần thời gian 10 năm. Lục Trường Thanh đã theo một đứa bé trưởng thành là thanh trắng niên. Dị thế giới người lấy vợ sinh con sớm. Bây giờ hắn đã là lão Lục gia dòng độc đình, Lục phụ Lục mẫu sớm liền giúp hắn tìm kiếm bà nương, tính cách không sai, gia đình cũng hòa thuận. Lục Trường Sinh không có quá nhiều quấy rầy bọn hắn sinh hoạt. Không quản phương nào, kỳ thật đều rất khó chân chính thoải mái. Hắn cho Lục gia báo đáp, chính là cái này Lục Sơn cư.